Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 117 chương 1161 y gặp cảm mến 18 tác giả. Mặt Linh ban đêm út giản sau khi rửa mặt nằm xuống. Trong bóng tối. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Trong đầu chiếu lại lấy ban ngày hình tượng. Nàng lúc ấy đi tới. Muốn làm gì út giản không biết mình lúc nào ngủ tỉnh lại đã là 9 giờ sáng nhiều. Bệnh viện không thể so với trong nhà yên tĩnh, có đôi khi rất sớm đã sẽ bị đánh thức. Lúc làm việc thì càng khỏi phải nói, đừng nghĩ ngủ nướng, hắn đại khái thật lâu không ngủ đến thư thái như vậy qua. Út giản đứng lên, trước nhìn xuống điện thoại. Sơ tranh bữa sáng thả ở ngoài cửa, nhớ ký ăn. Thời gian gửi 8 giờ 30 phút. Út giản mở ra bên ngoài cửa, quả nhiên ở bên ngoài trông thấy đóng gói tốt bữa sáng. Phía trên ấm logo chưa thấy qua. Nhưng là từ cái này hộp đóng gói út giản cũng có thể biết không phải là đường gì bên cạnh bày. Út giản xác thực không muốn động, dứt khoát đem bữa sáng ăn. Đại khái là sợ hắn đứng lên quá muộn đều không phải đồ ăn nóng. Út giản chậm chạp thở ra một hơi cầm điện thoại hồi phục kia cái tin nhắn ngắn. Út giản cảm ơn. Út giản ánh mắt không ngừng hướng giao diện bên trên nhìn. Xong khi hắn ăn điểm tâm xong, tin nhắn đều không có bất kỳ cái gì hồi phục. Sơ tranh lúc này đang ngồi ở một công ty trong phòng họp. Mật tiểu thư, công ty chúng ta đại khái kinh doanh chính là những này, ngài nhìn còn có cái gì muốn giải sao không có. Sơ tranh tùy tiện thái độ, chuẩn bị hợp đồng đi. Đối phương một mực cung kính đem sơ tranh đưa tiến, sơ tranh chân trước rời đi, Đoàn Nhễ Hoan chân sau liền đến. Đoàn tiểu thư đối phương rõ ràng nhận biết nàng cười chào hỏi. Đoàn Nhễ Hoan nhìn xem sơ tranh rời đi phương hướng. Hỏi hắn. Vừa mới cái kia người. Tới làm cái gì đoàn tiểu thư? Ngày có chuyện gì không đối phương không có trả lời. Ngược lại hỏi thăm đoàn Nhễ Hoan. Ta tìm các ngươi hoàng tổng. Đoàn Nhễ Hoan nói ta tới đàm chút chuyện. Vậy ngài mời vào bên trong. Đoàn Nhễ Hoan ánh mắt thu hồi lại, đáy lòng có chút kỳ quái. Nàng sai người nghe qua nữ sinh kia. Trong bệnh viện người nói. Nàng cho bệnh viện quyên tặng một nhóm thiết bị. Nghe nói là bởi vì út giản. Đoàn Nhễ Hoan trước đó còn nghĩ, dùng tiền có thể giải quyết, hiện tại xem ra là không thể nào. Út giản. Nghĩ đến cách này nam nhân. Đoàn Nhễ Hoan liền 10 phần không cam tâm. Nàng muốn đồ vật. Sao có thể bị người khác cướp đi? Đối phương vốn hẳn nên ngày thứ hai liền liên hệ sơ tranh ký kết thích hợp. Thế nhưng là sơ tranh chỉ chờ đến một cú điện thoại. Nói là ký kết trì hoãn. Sơ tranh tỉnh táo 3 giây. Bình tĩnh hỏi. Vì cái gì đối phương khả năng cảm thấy lật lọng không tốt lắm. Đem nguyên nhân 1 năm 1 mười cùng sơ tranh nói. Sơ tranh sau khi đi đoàn Nhễ Hoan tới cũng muốn thu mua công ty bọn họ. Lúc đầu đứng trước khốn cảnh công ty đột nhiên xuất hiện hai người muốn thu mua, bọn họ hoàng tổng lập tức liền nhẹ nhàng. Mà lại đoàn Nhễ Hoan bên kia đưa điều kiện rất tốt, hoàng tổng có chút tâm động. Sơ tranh mặc dù rất dễ nói chuyện dáng vẻ, có thể nàng một người đoàn Nhễ Hoan đằng sau lại là toàn bộ đoàn gia. Đoàn Nhễ Hoan. Đoàn Nhễ Hoan chắc chắn sẽ không đột nhiên liền chạy đi thu mua một công ty. Cái này quyết định khẳng định là lặp đi lặp lại họp. Ước định khảo sát quyết định ra. Cho nên Vương Bát Đản đột nhiên cho nàng phát như thế một cái nhiệm vụ. Chính là vì bại ra cho đoàn Nhễ Hoan nhìn sao điều kiện có thể bàn lại. Giúp ta hẹn các ngươi hoàng tổng. Đối phương đáp ứng cho sơ tranh hẹn gặp mặt thời gian. Sơ tranh dấm lên điểm quá khứ. Hoàng tổng đã ở, bất quá đoàn Nhễ Hoan cũng tại. Đoàn Nhễ Hoan không giống đi bệnh viện như vậy sốc nổi. Mặc dù yêu nguyên xuyên được tinh xảo. Nhưng rõ ràng mở ra tinh anh hình thức. Mang theo mấy người thuộc hạ. Chiếm lấy một nửa cái bàn. Sơ tranh liền lẻ loi trơ trọi một người. Xem ra cần phải tìm mấy người tô điểm A mật tiểu thư. Hoàng tổng bay là bay. Lễ phép vẫn có. Cùng sơ tranh nói hai câu nói nhảm. Chủ đề chuyển rời đến đoàn Nhễ Hoan trên thân. Cho mật tiểu thư giới thiệu một chút. Vị này chính là đoàn Nhễ Hoan đoàn tiểu thư. Sơ tranh không mặn không nhạt liếc nàng một cái. Đoàn Nhễ Hoan cũng không có lên tiếng âm thanh. Hai người ánh mắt trong không khí đụng vào. lại cấp tốc tách ra. Hoàng tổng giống như là không nhìn ra hai người sóng ngầm hiện lên. Đoàn tiểu thư cũng cố ý. Cho nên ngày hôm nay liền an bài ở đây. Mật tiểu thư không có ý kiến chớ không có ý kiến. Ngươi tất cả an bài xong ta có thể có ý kiến gì? Sơ tranh đi đến đối diện ngồi xuống, một người cũng ngồi ra một đám người khí thế tới. Đại lão khí thế không thể ném mật tiểu thư. Đoàn nhế hoan ngoài cười nhưng trong không cười. Quái gở. Thân thể của ngươi tốt làm sao có tinh lực tới nơi này. Có bệnh nên hảo hảo ở tại nhà đợi. Cách này nếu là ai đem ngươi đập lấy đụng. Xảy ra chuyện gì cũng không quá tốt. Sơ tranh một cái tay khoác lên trên bàn hội nghị. Đầu ngón tay gõ bàn một cái. Trực tiếp nhìn về phía Hoàng Tổng. Nói chính sự. Đoàn nhế hoan một quyền đánh vào trên bông bị người không nhìn cách triệt để. Nàng ngầm chừng sơ tranh một chút, lúc đầu không thế nào cảm thấy hứng thú thu mua, đột nhiên có điểm hứng thú. Cũng đối đem út sản đuổi tới tay càng cảm thấy hứng thú. Có tính khiêu chiến mới kích thích hơn. Hoàng Tổng hắng giọng một cái. Hiện tại thị trường kinh tế đình trệ. Công ty chúng ta xuất hiện vấn đề như vậy. Chủ yếu vẫn là phương diện quản lý vấn đề. Sản phẩm của chúng ta tuyệt đối với không có vấn đề. Hoàng Tổng đối nhà mình sản phẩm một trận nói khoác. Nhà công ty này là làm công nghệ cao chữa bệnh thiết bị. Bởi vì tầng quản lý xảy ra vấn đề. Dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy. Sơ tranh đối với sản phẩm tốt xấu chưa làm qua ước định. Bất quá đoàn nhế hoan đại biểu đoàn ra tới. Chứng minh nhà công ty này có tiềm ẩn thực lực. Sơ tranh hứng hờ nghe, giống như hiểu rất rõ dáng vẻ, trên thực tế cũng không biết thần du đến địa phương nào đi. Đoàn nhế hoan ánh mắt thỉnh thoảng ở trên người nàng đảo quanh cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đoàn nhế hoan đánh gãy thao thao bất tuyệt Hoàng Tổng. Hoàng Tổng, ngươi đối với chúng ta xách ra giá tiền nếu như không hài lòng. Chúng ta còn có thể thêm vào. Hoàng Tổng khôn khéo con ngươi quét về phía sơ tranh. Sơ tranh đầu ngón tay rơi ở trên bàn chậm rãi mà nói bọn họ ra giá nhiều ít Hoàng Tổng so số lượng. Sơ tranh ánh mắt liếc qua liếc nhìn đoàn nhế hoan ta nhiều hơn 10 triệu. Đoàn nhế hoan. Hoàng Tổng vạn vạn không nghĩ tới công ty của hắn đã vậy còn quá quý hiếm, đáy lòng hưng phấn đến kém chút nhìn không được. Hoàng Tổng nhìn xuống kích động. Đoàn tiểu thư ngươi nhìn quyết định này không phải đoàn nhế hoan một người có thể quyết định. Nàng cùng người bên cạnh thương lượng sau nói. Chúng ta lại thêm vào 5 triệu. Hoàng Tổng ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng chúng ta đoàn ra mới có thực lực. Đoàn nhế hoan đưa ra đoàn ra, Hoàng Tổng quả nhiên có chút khuyên hướng bọn họ. Sơ tranh lại thêm 10 triệu. Đoàn nhế hoan. Hoàng Tổng. Ngươi thêm nước đâu 10 triệu làm 1.000 khối thêm sao tóm lại không lô nhế hoan tăng bao nhiêu. Sơ tranh đều 10 triệu đi lên thêm. Ba đoàn nhế hoan đập bàn một cái. Mật sơ tranh ngươi cố ý a sơ tranh khí định thần nhàn. Ta có tiền. Ngươi có tiền ngươi có nhiều tiền như vậy đoàn nhế hoan thật sự là nhìn không được. Bên cạnh ngươi liền cách thư ký đoàn đội đều không có. Ngươi khi này là mua cái gì muốn thư ký mới có thể mua sơ tranh ánh mắt tại trong phòng họp làm một vòng. Hướng đứng ở cửa một cô nương vẫy gọi. Cùng nàng nói hai câu. Hai người lấy ra điện thoại di động mân mê một hồi. Sơ tranh để điện thoại di động xuống. Chỉ vào đằng sau cô nương. Hiện tại ta có thư ký. Hoàng Tổng. Đoàn nhế hoan. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 117 chương 1162 y gặp cảm mến 19 tác giả. Mặt linh đoàn nhế hoan cho dù có tiền. Cũng không thể giống sơ tranh dạng này làm ẩu. Mấy lần tăng giá xuống tới. Đã đến bọn họ ranh giới cuối cùng. Lại tiếp tục tổn hại chính là bọn họ bên này lợi ích. Đoàn nhế hoan sắc mặt tái xanh. Nổi giận đùng đùng rời đi phòng họp. Đi tra cho ta rõ ràng. Nữ nhân kia đến cùng lai lịch gì người bên cạnh đáp ứng. Sơ tranh cùng Hoàng Tổng nói xong. Từ công ty ra. Đoàn nhế hoan còn chưa đi. Gặp nàng ra. Dấm lên giày cao gót. Cộc cộc cộc đi tới. Đoàn đại tiểu thư ngẩng lên cái cằm. Chúng ta nói chuyện. Chúng ta không quen, không nói. Cùng ngươi có chuyện gì đáng nói, còn không bằng tới tìm ta thẻ người tốt. Đoàn Nhuế Hoan đột nhiên cười hả. Út giàn. Chúng ta nói chuyện hắn ta tại sao muốn cùng ngươi đàm, hắn Sơ Tranh hỏi lại. Ngươi là người gì của hắn? Đoàn Nhuế Hoan. Nàng người nào đều không phải. Nhưng là. Đoàn Nhuế Hoan không nói để Sơ Tranh mau chóng rời đi. Út giàn câu nói như thế kia. Người đối diện cũng không phải một nghèo hai trắng dễ khi dễ ngốc bạch ngọt. Nàng hít thở sâu một hơi, đã chúng ta đều thích Út giản, vậy không bằng chúng ta công bằng cạnh tranh. Không cần thiết. Sơ Tranh cự tuyệt, ngươi có thời gian này, không bằng đổi qua thích người khác. Đoàn Nhễ Hoan đôi mắt đẹp hơi chừng. Thốt ra. Vì cái gì? Sơ Tranh trích xuống dưới đầu. Nhỏ vụn quang mang từ nàng đáy mắt lướt qua. Không có lưu lại nửa phần vết tích. Yên tĩnh bình tĩnh như một cách đầm kết lấy miếng băng mỏng nước đọng. Nhìn tiến trong nháy mắt. Đều đi theo phát lạnh. Đoàn Nhễ Hoan đáy lòng dâng lên cổ quái lãnh ý. Lui về sau non nửa bước. Một giây sau lại bỗng nhiên đứng vững thẳng tắp sống lưng. Bởi vì. Sơ Tranh dừng một giây về sau chắc chắn mà nói. Hắn chỉ có thể là của ta. Đoàn Nhễ Hoan đáy lòng phi một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy như vậy? Hắn cùng với ngươi vẫn là nói thích ngươi rồi, ngươi không sợ lãng phí thời gian liền đuổi theo? Ta không có ý kiến. Sơ Tranh thái độ thờ ơ, ngữ điệu đều mười phần nhẹ nhàng. Nhưng mà một giây sau nàng thanh âm đột nhiên lạnh xuống đến. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng đụng hắn, bằng không thì ta không xác định sẽ làm ra cái gì tới. Đoàn Nhễ Hoan, cái gì gọi là không sợ lãng phí thời gian liền đuổi theo? Đã để hắn đuổi theo, vì cái gì lại không thể đụng hắn? Đoàn Nhễ Hoan thẳng đến Sơ Tranh rời đi, nàng mới hậu chi hậu giác. Nàng nói đụng hẳn là tứ chi tiếp xúc. Nàng dựa vào cái gì tự tin như vậy? Cảm thấy Út Giản là nàng. Đoàn Nhễ Hoan tức giận nắm chặt nắm đấm. Hoa rơi vào nhà nào còn chưa nhất định đâu. Út Giản xuống lầu mua đồ, mới từ sinh hoạt siêu thị ra, liền gặp Sơ Tranh đứng tại đường cách đối diện. Nàng một tay cắm ở trong túi quần, trên cổ tay treo cái túi nhựa, bên trong không biết là cái gì, nhìn xem không có gì trọng lượng. Một cái tay cầm điện thoại di động, đứng ở đó bên cạnh tư thế có chút túm, lại có chút lười nhác, nhưng càng nhiều lạnh. Rõ ràng bên kia nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác lấy nàng làm trung tâm, hai bước địa phương xa đều không ai. Dòng xe cổ lui tới, thân ảnh của nàng thỉnh thoảng bị xe lưu ngăn trở. Út Giản thấy có chút xuất thần, hắn đang suy nghĩ gì đại khái mình cũng không rõ ràng, mặc cho suy nghĩ bay loạn. Ngay tại hắn xuất thần thời điểm, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn người đối diện động. Nàng đột nhiên xông vào dòng xe cổ. Tại xe Trường Minh cùng lốp xe ma sát đường cái chói tai âm thanh bên trong, hướng hắn bên này chạy tới. Né tránh thanh âm ầm ĩ, Út Giản không nghe thấy nàng hô cái gì. Tại thời điểm này thân thể lại bản năng phát giác được nguy hiểm. Hàn quang lạnh lẽo từ khóe mắt đảo qua. Một giây sau người khác liền bị đụng bay. Một người khác ảnh đập ở bên cạnh, người xung quanh bị kinh động, soạt một chút toàn bộ giải tán. Trên đất người kia cầm thanh đao, mang theo mũ cùng khẩu trang. Một kích là bên trong, hắn cũng không tính từ bỏ. Lần nữa hướng phía Út Giản động thủ. Sơ Tranh một tay lấy Út Giản kéo lên, nhấc chân đá vào người kia trên cổ tay. Sơ Tranh dùng xảo kình, người hành hung đao tuột tay, rơi tại đám người biên giới. Vừa sợ đến người kia bày lui về sau một chút. Người hành hung thấy tình thế không đúng, đứng lên liền muốn chạy. Kết quả còn không có đứng vững, lại ba hít một chút té xuống. Không biết đập ở đâu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sơ Tranh che ngực thở, nàng tận lực giữ vững bình tĩnh hô hấp. Có thể là vừa rồi hướng băng qua đường quá đột ngột, trái tim từ có chút khó chịu đến hô hấp đều cảm giác khó khăn. Út Giản chậm qua thần nhìn lên Sơ Tranh sắc mặt, trong lòng cuồng loạn lên. Lập tức đỡ lấy nàng. Thuốc. Mang thuốc sao? Sơ Tranh từ trong túi lấy ra bình thuốc. Út Giản tiếp nhận đổ ra một viên. Ai có nước bên cạnh vây xem một học sinh đưa qua một bình nước. Út Giản liền thủy tướng thuốc uy xuống dưới. không lo nổi trên đất người, khiến người qua đường hỗ trợ báo cảnh về sau, ôm Sơ Tranh ngăn cản chiếc xe rời đi, thẳng đến bệnh viện. Có thể là đáy lòng lo lắng, Úp Giản nơi nào còn nhớ được đụng không có đụng phải Sơ Tranh. Chờ hắn kịp phản ứng, Sơ Tranh đã không có việc gì. Úp Giản dùng nước trôi bắt đầu, quần áo trên người cũng đổi một bộ. Chờ hắn cảm thấy không có vấn đề gì về sau, căng cứng cơ thể hơi thư giãn xuống tới. Thân là bác sĩ tổng sẽ có nhu cầu tiếp xúc bệnh nhân thời điểm. Mỗi lần về sau hắn đều đến tẩy nửa ngày mới cảm giác sạch sẽ. Hắn không châm đối với bất kỳ người nào, là nguyên nhân của chính hắn. Úp Giản dùng nước lạnh rửa mặt, bên ngoài có y tá gọi hắn, hắn lau khô mặt ra ngoài. Sơ Tranh nằm lại viên phòng bệnh. Nàng kỳ thật cảm thấy mình không có nghiêm trọng như vậy, nhưng Úp Giản một mặt lạnh lùng đưa nàng theo ở đây, các loại kiểm tra thay nhau đến một lần. Nàng nếu là có vấn đề cũng là bị giày vò ra. Ngày hôm nay người kia bị bắt lại, bọn họ muốn lấy khẩu cung. Úp Giản mang theo hai cái ban ngành liên quan người tiến đến, trước kiểm tra một bên Sơ Tranh tình huống, sau đó mới cùng nàng thấp giọng nói chuyện. Ồ, Sơ Tranh không biết người hành hung kia, nàng chính là trông thấy người kia hướng Úp Giản đi, cho nên mới chạy tới. Cho nên Sơ Tranh nơi này không có gì đáng nói, chủ yếu vẫn là Úp Giản. Úp Giản đối với người kia có chút ấn tượng, là hắn đã từng một cái thân nhân của bệnh nhân. Bệnh nhân kia không có đoạt cứu trở về, gia thuộc cho rằng là hắn không có hết sức, náo qua một đoạn thời gian, về sau liền giảm âm thanh không để lại dấu vết. Úp Giản đương nhiên tận lực, mổ có phong hiểm, bệnh người thân thể không phải máy móc, muốn làm sao khống chế liền làm sao khống chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra bất chắc. Úp Giản lấy hết mình cố gắng lớn nhất, thế nhưng là gia thuộc cảm thấy là hắn nguyên nhân. Hắn coi là sự kiện kia đã qua, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy lâu về sau lại đối với hắn hành hung. Cái nhà này thuộc rõ ràng trên tinh thần có chút vấn đề. Bị quan sau khi thức dậy đầu tiên là phát cáu, la to, la hét Úp Giản là hung thủ giết người. Náo qua sau lại bình tĩnh trở lại, ngay từ đầu hỏi cái gì cũng không nói. Kết quả ngày thứ hai lại một năm một mười bàn giao ra. Căn cứ thầm hỏi ra kết quả, đối phương không chỉ có lần này hành hung. Lần trước Úp Giản tai nạn xe cộ, hắn chung cư thang máy trục trặc đều là hắn dở trò vượt. Thang máy trục trặc lần kia hiển nhiên không thành công, tai nạn xe cộ kém một chút liền để Úp Giản chết rồi. Sơ Tranh đáy lòng run rẩy. Làm thầy thuốc đều nguy hiểm như vậy, Úp Giản lại giống như là quen thuộc bình thường. Có chút cực đoan người mất đi thân nhân cũng sẽ mất lý trí. Bất quá chuyện như vậy rất ít. Thứ hai đếm ngược trời, các bảo bảo có nguyệt phiếu tranh thủ thời gian ném một ném xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 117 chương 1163 y gặp cảm mến 20 chân thành cảm ơn Vu Thiên Lác đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Úp Giản kéo xuống khẩu trang, thanh tuyển như họa giữa lông mày ngưng một tầng lạnh xương. Ngươi lúc đó vì cái gì xông lại? Ngươi nghĩ tới nếu như người kia đâm đến ngươi, ngươi sẽ là kết quả gì sao? Không nghĩ tới. Sơ Tranh nói, ta không thể nhìn ngươi bị thương. Lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, ta rất lợi hại đều do Vương Bát Đản cái kia cẩu vật cho ta như thế một cái phá thân thể. Úp Giản, ngươi nên bảo vệ tốt mình, mà không phải. Ta chính là vì bảo hộ ngươi. Úp Giản bên tai ông một chút, đáy lòng không khỏi đi theo nổi lên một trận đau ý. Đầu ngón tay hắn cuộn tròn co rúm người lại. Ta không cần ngươi bảo hộ. Hắn không cần. Thế nhưng là ta cần muốn bảo vệ ngươi. Ai bảo ngươi là thẻ người tốt a? Bằng không thì ai nguyện ý bảo hộ ngươi a? Úp Giản nhìn qua trên giường bệnh nữ sinh, một lát sau giống như chạy trối chết. Úp bác sĩ, Úp bác sĩ, ai Úp bác sĩ thế nào không biết a? Úp Giản trở lại văn phòng, ngồi trên ghế tỉnh táo hồi lâu, nhưng mà bên tai không ngừng quanh quẩn lấy Sơ Tranh câu nói kia. Cho tới bây giờ không ai đã nói với hắn có thể để bảo vệ hắn. Phụ thân không có, mẫu thân cũng không có. Bọn họ dạy cho mình chỉ có thế nào chỗ đời làm người, như thế nào trở thành người đồng lứa bên trong người nổi bật. Bọn họ cho quan tâm mãi mãi cũng là thành tích của hắn. Út bác sĩ. Út bác sĩ Út Giản bị đánh thức. Hắn nhìn xem thời gian. Lại ngủ thiếp đi, ngươi còn đang nghỉ phép. Không cần ở đây. Đứng tại đối diện thầy thuốc nói, ngươi đi trước đi. Út Giản đưa tay chống đỡ lấy cái trán, chậm rãi nói, ta không có việc gì, ngày hôm nay ngươi trực ban đúng à? Ta thay ngươi trực ban đi. Út Giản nói, sơ tranh thông chi Lâm A Di. Nhưng là không cho nàng nói cho Lư Á Linh nữ sĩ. Bằng không thì nàng lại phải không dứt gọi điện thoại cho mình. Lâm A Di tại bệnh viện chiếu cố sơ tranh. Út Giản không có lại xuất hiện. Chỉ có y tá tới mấy lần. Đoán chừng là Út Giản bàn giao. Bằng không thì sẽ không tới như thế nhiều lần. Ban đêm Lâm A Di ngay tại trong phòng bệnh nằm ngủ. Út Giản quá khứ thời điểm. Vừa vặn đụng tới Lâm A Di đứng lên nghe. Hắn đi vào phòng bệnh đi xem mắt, sơ tranh đã nằm ngủ. Út Giản đứng tại bên giường, Lâm A Di nửa ngày không có trở về, bàn tay hắn thăm dò tính rơi vào sơ tranh trên trán. Chỉ nhẹ nhàng chịu dưới, rất nhanh liền thu hồi lại. Hắn cúi đầu nhìn thấy bàn tay, cũng không như trong tưởng tượng khó chịu. Út bác sĩ Lâm A Di thanh âm từ phía sau vang lên. Gặp phải lập tức thu tay lại, xoay người hạ giọng, ta liền đến xem, nghỉ ngơi đi. Lâm A Di có chút do dự, sắc mặt mang theo lo lắng, ta trong nhà có một chút việc gấp. Út bác sĩ, có thể hay không làm phiền ngươi bang ta nhìn chút ít? Sơ Út Giản sườn sốt một chút. Tốt hồi lâu gật đầu. Có thể. Làm phiền ngài. Lâm A Di lập tức cầm lên mình đồ vật, vội vàng rời đi. Út Giản nhìn xem thời gian. Ngồi vào phòng bệnh trên ghế. Ở giữa có y tá tìm hắn. Út Giản rời đi về sau lại trở về. Mãi cho đến hừng đông. Có thể là thân thể nguyên nhân. Tăng thêm dược vật tác dụng. Sơ tranh lộ ra đặc biệt khốn. Ngày thứ hai đứng lên. Trong phòng bệnh đã không ai. Lâm A Di cho nàng lưu lại tin nhắn. Nói là trong nhà có việc gấp. Lâm A Di không ở. Không ai đưa bữa sáng. Sơ tranh đang định gọi cái giao hàng thức ăn ăn. Út Giản liền từ bên ngoài tiến đến. Tỉnh. Út Giản đem cái bàn kéo qua. Đem trong tay đồ vật buông xuống. Nhà ăn bữa sáng. Ngươi ăn trước một chút. Út Giản ngừng tạm. Hoặc là ngươi muốn ăn cái gì ta không kén ăn. Sơ tranh xuống dưới rửa mặt một chút. Cầm đồ vật liền bắt đầu ăn. Ngươi bắt đầu đi làm. Út Giản ngày nghỉ còn không có nghỉ xong. Bất quá hắn không nói gì. Tính ngầm thừa nhận nàng. Ăn từ từ. Ta đi trước bận bịu. Ngươi ăn được gọi y tá tiến tới thu thập. Ồ. Sơ tranh khoát khoát tay. Út Giản. Có thể là Út Giản hướng phòng bệnh chạy số lần nhiều. Tăng thêm trước đó vốn là có quan hệ bọn họ nghe đồn. Vào y tá liền không nhịn được cùng sơ tranh bát quái. Hỏi nàng cùng Út bác sĩ quan hệ thế nào? Ngươi cảm giác cho chúng ta là quan hệ như thế nào? Y tá lắc đầu. Khó mà nói. Có thể để lộ một chút sao? Bác sĩ cùng bệnh nhân. Ta không tin. Út bác sĩ ngày nghỉ muốn tới cuối tuần. Hắn hôm qua đột nhiên thay ca trực ban. Cái này có thể chưa từng có. Nhất định là vì ngươi đúng hay không? Y tá nháy mắt ra hiệu. Ngươi rồi cùng ta nói một chút. Các ngươi quan hệ thế nào? Ta cam đoan. Ta tuyệt đối không nói cho người khác biết. Tạm thời chính là. Bác sĩ cùng bệnh nhân. Sơ tranh trả lời chỉ có cái này một cái. Tiểu hộ sĩ bát quái chi tình không thể thỏa mãn. Nhưng không trở ngại nàng não bổ. Cũng truyền lời đồn. Út Giản nghe thấy những này thời điểm sắc mặt có chút không tốt. Út Giản rút sạc đến sơ tranh phòng bệnh, ngươi cùng các nàng nói cái gì rồi không nói gì. Các nàng nói chúng ta tại kết giao. Ồ. Sơ tranh lệch ra phía dưới. Thật lòng hỏi. Ngươi muốn cùng ta kết giao sao? Út Giản hít thở sâu một hơi. Ngươi thích ta? Sơ tranh gật đầu. Thích. Ngươi là ta thẻ người tốt, đương nhiên thích. Ngươi hiểu ta sao? Ngươi biết ta hỉ áp sao? Ngươi biết ta là cái hạng người gì sao? Ngươi không hiểu rõ ta. Ngươi thích ta cái gì đâu? Út Giản cực sự bình tĩnh. Mật tiểu thư. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thích một người. Cũng không thể chỉ thích hắn túi ra. Mặc dù ngươi là dáng dấp thật đẹp. Ta cũng không phải là bởi vì dung mạo ngươi thật đẹp a. Ngươi nếu không phải ta thẻ người tốt. Ai nguyện ý phản ứng ngươi a? Ai chỉ nhìn bề ngoài ta là nông cạn như vậy. Người sao út giản gặp sơ tranh không ra. Lại sợ kích thích đến nàng. Chậm dần giọng điệu. Ta có thể đáp ứng cùng ngươi trước thử tiếp xúc. Hiểu rõ. Nhưng là chúng ta không phải tại kết giao. Dạng này có thể chứ, ta nói không thể đâu. Út giản đã lui một bước. Sơ tranh nếu là không đồng ý, hắn cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục tránh nàng. Cuối cùng sơ tranh liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý đề nghị của út giản. Thẻ người tốt phải nhẫn, thẻ người tốt muốn sủng trái tim đau quá. Út giản thở ra một hơi, ta một hồi liền tan việc, ngươi có chuyện gì gọi y tá hoặc là hầu bác sĩ. Đại khái là bởi vì út giản đáp ứng cùng sơ tranh tiếp xúc dài. Đi làm trong lúc đó hắn đều tự thân đi làm. Ngẫu nhiên cũng sẽ cho sơ tranh đưa chút ăn. Mãi mới chờ đến lúc đến sơ tranh xuất viện, bệnh viện người cũng đã nhận định hai người này là tại kết giao. Út giản không có giải thích cái gì, loại sự tình này vượt giải thích vượt lộ ra trột dạ. Út giản đem sơ tranh đưa tiến trở lại văn phòng. Út bác sĩ. Y tá nhỏ chạy tới cầm trong tay cái túi, út giản cảm thấy khá quen. Đây là mật tiểu thư quên mang đi đồ vật. Y tá đem cái túi đưa cho hắn. Trong túi chỉ có một cái hộp nhỏ, bên trong là hai viên ốm tay áo. Ta sẽ chuyển giao cho nàng. Y tá che miệng cười chạy đi. Út giản. Út giản cầm đồ vật tiến văn phòng. Hắn dò xếp hạ cái hộp kia. Tại dưới đáy tìm tới một cái không quá rõ ràng logo. Hắn tiện tay ra một chút. Phát hiện là cái xa xỉ phẩm bảng hiệu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 117 chương 1164 ý gặp cảm mến 21 chân thành cảm ơn Gen Kim Master đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh hắn không tìm được cùng tay áo chụp có quan hệ. Chụp hai phát đồ. Phát cho giới thời trang bạn bè hỗ trợ nhìn xem. Đối phương rất mau trở lại, định chế khoản có giá trị không nhỏ. Út giản đè ép bên cạnh túi nhựa có giá trị không nhỏ, nàng dùng cái đồ chơi này trang út giản. Ngươi có cái gì rơi vào bệnh viện? Ta tối nay đưa qua cho ngươi. Sơ tranh, ngươi sao út giản, ăn. Út giản hồi phục xong cảm thấy không thích hợp. Hắn cẩn thận đem đối thoại nhìn một lần. Giật mình là lạ ở chỗ nào. Nhịp tim thẳng thắn phanh ra tốc nhảy lên. Út giản, ngươi mua cái này, rơi vào bệnh viện. Út giản chụp tấm hình ảnh gửi tới. Sơ tranh, đưa cho ngươi. Út giản, sơ tranh, không thích liền ném đi đi. Sau đó mặc kệ út giản phát cái gì, bên kia đều không có đáp lại. Út giản đành phải từ bỏ câu thông. Trước mắt nhìn an bài. Có tin nhắn tiến đến. Hắn tưởng rằng sơ tranh. Kết quả phát hiện là cái không có tồn dãy số. Nhìn nội dung liền biết là ai phát. Đoàn Nhuế Hoan cho hắn phát không ít tin nhắn. Không phải nói điểm quan tâm, chính là mời hắn ăn cơm uống trà. Út giản, Đoàn tiểu thư, về sau xin ngươi đừng lại quấy rối ta. Út giản cái này cái tin nhắn ngắn quay lại trực tiếp đem người kéo đen. Trước đó trở ngại trong nhà quan hệ. Không có đưa nàng kéo đen. Bằng không thì nàng cáo quá khứ. Mình lại phải trải qua tam đường hội thẩm. Hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng là trong nhà những người kia thay nhau ra trận, nghe thấy tâm phiền. Đến tại hiện đang vì cái gì kéo đen. Út giản cảm thấy mình đã quyết định phải cùng sơ tranh thử hiểu rõ. Cũng không cần phải lại để cho những nữ nhân khác xây dưa mình. Thêm chút phiền toái không cần thiết. Út giản muốn đem ốm tay áo cho sơ tranh đưa trở về. Sơ tranh tự nhiên không muốn. Đưa ra ngoài đồ vật tát nước ra ngoài. Nào có còn trở về đạo lý. Út giản không có cách cũng không thể thật sự ném đi à, còn không thể trêu tức nàng. Út giản đem Đoàn Nhuế Hoan kéo đen. Người ta liền mỗi ngày hướng bệnh viện chạy. Bưng lấy bó hoa. Xuất ra ăn chơi thiếu gia đuổi theo người tư thế. Hỏi han ăn cần. Ngay từ đầu Đoàn Nhuế Hoan sẽ còn các loại út giản tan tầm. Nhưng mà út giản lúc tan việc cũng không phải là cố định. Có đôi khi làm giải phẫu hoặc là gặp gỡ cái khó giải quyết bệnh nhân, lúc tan việc thường thường sẽ đẩy về sau chậm mấy giờ. Đoàn Nhuế Hoan có thể đợi một canh giờ, hai giờ, nhưng ba, bốn tiếng, nàng liền không chờ được. Úc Giản tan tầm chuẩn bị đi mở xe, một chiếc xe từ bên cạnh bắn tới, ngừng ở bên cạnh hắn. Lamborghini hạn định khoản. Khe đảo qua xe, lại đem ánh mắt rơi vào cửa sổ xe rơi xuống, dần dần lộ ra nhân thân bên trên. Hắn còn tưởng rằng là Đoàn Nhuế Hoan, không nghĩ tới là Sơ Tranh. Út bác sĩ, chào buổi tối. Út Giản nhìn không được nhíu mày. Muộn như vậy ngươi làm sao còn ở nơi này? Sơ Tranh hai tay khoác lên trên tay lái, thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ, nghe không ra cảm xúc. Tiếp ngươi tan tầm. Út Giản mi tâm đều nhanh vặn thành chữ xuyên, đáy lòng tràn đầy lo lắng. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, ngươi không thể thức đêm đã trễ như vậy. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, ngươi tan tầm muộn như vậy, trách ta, ta cũng không nghĩ hơn nửa đêm còn ở nơi này hao tổn. Bệnh viện chính là như vậy, hắn có thể có biện pháp nào? Ta hôm nay nếu là trực ca đêm đâu ta không hạ ban, ngươi dự định ở chỗ này chờ bao lâu? Ta hỏi hầu bác sĩ. Ta lại không ngốc. Sơ Tranh thúc giục hắn. Ngươi lên hay không lên xe? Út Giản quét xuống bốn phía. Thời gian này điểm không có người nào, nhưng bọn hắn lúc này cũng ngăn ở đường đi ra ngoài bên trên. Hắn vòng qua xe, đem ghế lái cửa kéo ra, ngươi đi sang ngồi. Sơ Tranh mừng rỡ tự tại, trực tiếp từ trong xe chuyển đến một bên khác. Út Giản lên xe. Về sau ngươi có việc trực tiếp hỏi ta, không muốn phiền phức hầu bác sĩ. Sơ Tranh loay hoay điện thoại, hầu bác sĩ không cảm thấy phiền phức. Út Giản nổ máy xe, chậm chạp mở ra bệnh viện. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi nàng. Ngươi có bằng lái không có? Út Giản mi tâm co lại nhảy. Không có, ngươi làm sao đem chiếc xe mở tới nơi này để cho người ta đưa tới? Sơ Tranh giọng điệu tùy ý, ta liền mở ra không đến 10 mét. Út Giản. Sơ Tranh đưa di động buông xuống. Đoàn Nhuế Hoan có phải là mỗi ngày cho ngươi tặng hoa? Hầu bác sĩ nói cho ngươi. Út Giản cảm thấy có cần phải cùng hầu bác sĩ tâm sự. Ta cùng với nàng không có quan hệ gì. Ta biết nàng muốn đuổi theo ngươi. Út Giản liếc mắt Sơ Tranh, người sau nghiêng mặt nhìn qua ngoài cửa sổ. Thành thị ánh sáng muôn màu đèn nê ông từ trên mặt nàng xẹt qua, tia sáng tối nghĩa không rõ. Út Giản muốn hỏi nàng có phải là tức giận, nhưng là muốn nghĩ kỹ như chính mình cũng không có lập trường gì hỏi. Đoàn Nhuế Hoan hành vi là hắn không thể khống chế. Hắn cũng không có tiếp thụ qua Đoàn Nhuế Hoan bất kỳ vật gì, càng không cùng nàng từng có mật giao lưu. Út Giản đột nhiên đem xe dừng lại, ngươi đợi ta hả? Út Giản xuống xe rời đi, sau 5 phút trở về, đem một chùm gói ký bạch mân côi đưa cho Sơ Tranh, đưa ngươi. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua hoa hồng, trong con ngươi giống như có quang mang lấp lóe. Ngươi đáp ứng cùng ta kết giao rồi không có? Út Giản nói, muốn hay không? Muốn. Út Giản cúi đầu thời điểm, khóe miệng nhìn không được cong dưới. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn đường, lại tìm không gặp điểm này đường cong, phảng phất là ảo giác. Út Giản đem Sơ Tranh đưa đến cư xá phía dưới. Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới, vung tay lên, xe đưa ngươi. Út Giản lập tức xuống xe, ngươi đưa ta xe làm gì, ta có xe. Ta không có bằng lái. Sơ Tranh nói, ngươi muốn ta đi thi bằng lái vẫn là muốn ta không chứng lên đường? Sơ Tranh lời ngầm chính là ngươi đem xe để ở chỗ này, nàng nhất định sẽ mở. Út Giản suy tư hạ, ta trước cái chìa khóa lấy đi, ngươi nghĩ kỹ xử lý như thế nào hỏi lại ta cầm chìa khóa. Sơ Tranh không nghĩ tới Út Giản còn có loại này tao thao tác. Đại lão không thua bao nhiêu. Chìa khóa ta có thể để cho xưởng lại cho ta làm. Ngươi nhất định phải đem nó đậu ở chỗ này. Cuối cùng Út Giản vẫn là đem xe lái đi. Út ra không thiếu tiền, hắn lái xe cũng không kém. Chẳng qua là bởi vì rất nhiều người không biết, nhưng là như thế trương dương xe, Út Giản thật sự chính là lần thứ nhất mở. Nghĩ đến bị hắn đặt ở chung cư ốm tay áo, Út Giản đau đầu. Nhà nàng đến cùng làm cái gì khai thác mỏ sao? Khai thác mỏ cũng không thể phá của như vậy à? Trong nhà đều mặc kệ nàng sao? Tiết trời đầu hạ sơ tranh chỗ nào đều không muốn đi, liền muốn ở nhà co quắp, thổi một chút điều hòa không khí, nhìn xem sách. Vương Giả Hào có thể là thông cảm thân thể của nàng, phát nhiệm vụ số lần không có vị diện khác nhiều. Nhưng là sơ tranh không nghĩ tới, nàng không ra khỏi cửa, sẽ có người tìm tới cửa mẫu thân của Út Giản. Sơ tranh lúc này cùng Út Mẫu mặt đối mặt ngồi ở quán cà phê. Út Mẫu không có hỏi sơ tranh uống gì, mà là tự mình điểm hai ly cà phê. Ta không uống cà phê. Sơ tranh gọi lại nhân viên phục vụ, nước ấm. Nhân viên phục vụ nhìn một chút Út Mẫu, gật đầu rời đi. Út Mẫu đáy mắt ngược lại hiện lên một tia kinh ngạc. Đại khái cảm thấy mình đã điểm. Nàng thân là tiểu bối không có khả năng lại thay đổi. Sơ tranh bây giờ nghĩ là Út Mẫu có phải là muốn bắt tiền đập nàng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 117 chương 1165 y gặp cảm mến 22 tác giả. Mặt Linh Út Mẫu đến thời điểm. Cũng không có đem tiểu. Nha đầu này để vào mắt. Út ra xem trọng con dâu là Đoàn Nhuế Hoan. Út Giản gần nhất cùng nữ sinh này đi được gần. Nghe bệnh viện người nói, hai người quan hệ đã phát triển đến kết giao. Út Mấu lúc này mới vội vàng tìm tới cửa. Chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất giao phong đối phương không kiêu ngạo không tự ti cho cản lại. Hai người đều không có lại nói tiếp. Các loại người phục vụ đem đồ vật đưa ra. Út Mấu quấy lấy cà phê. Lúc này mới lên tiếng. Nghe nói mật tiểu thư cùng Út Giản rất thân cận. Sơ tranh quét mắt một vòng đối diện ung dung hoa quý phụ nhân. Không nhanh không chậm về. Nếu như chỉ là nghe nói, ta hiện tại liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Út Mẫu xem xét chính là chú thân phận người, làm sao lại nghe nói một chút tin tức ngầm, liền đem nàng hẹn ra. Út Mẫu trên mặt lộ ra một chút ý cười, mật tiểu thư rất thông minh. Đa dạng này, A-di cũng không cùng ngươi đi vòng vèo. Chúng ta là Út Giản chọn tốt đối tượng kết hôn, là Đoàn Nhuế Hoan. Chắc hẳn các ngươi đã gặp. Hắn đồng ý không ung dung hoa quý phụ nhân cười một chút. Ý kiến của hắn không trọng yếu. Môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh. Út gia bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Đây là chức trách của hắn. Sơ tranh đột nhiên phát hiện Lư Ái Linh nữ sĩ rất tốt. Bọn họ mặc dù không thể hầu ở nguyên chủ bên người, nhưng ít ra tôn trọng nguyên chủ quyết định, lấy nguyên chủ yêu thích làm trọng. Hiện tại vị nữ sĩ này đem con trai mình hôn nhân xem như một sự kiện tại an bài. Sơ tranh tựa hồ có thể rõ ràng Út Giản vì sao cuối cùng sẽ hắc hóa. Sơ tranh đầu ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Cho nên ngươi tìm ta tới làm cái gì? Út Mẫu nói. Ngươi là một cô gái tốt. A-di tin tưởng ngươi sẽ tìm được tốt hơn bạn lữ. Liền bỏ qua chúng ta Út Giản. Đột nhiên bị phát thẻ người tốt sơ tranh. Có thể. Thế nhưng là ta muốn chính là con trai ngươi thẻ người tốt. À nếu như ta không đồng ý đâu sơ tranh đã nghĩ kỹ làm sao đem tiền đập trở về. Nhưng đối diện nữ sĩ cũng không có móc chi phiếu ý tứ. A-di nghe nói ngươi có bệnh tim cho nên Út Mẫu chậm rãi uống một ngụm cà phê. A-di nghe qua ngươi bệnh lịch. Trái tim của ngươi bệnh là trời sinh. Chịu không nổi một chút kích thích. Ngươi tình huống như vậy. Như thế nào là Út gia sinh hạ khỏe mạnh đứa bé lui 10.000 bước nói. Các ngươi không có ý định muốn đứa bé. Nhưng là ngươi liền cuộc sống bình thường đều không thể cho hắn. Mật tiểu thư. Như ngươi vậy còn muốn nắm lấy Út Giản không thả. Chẳng phải là quá ích kỷ? Út Mẫu lời nói thấm thía. Phảng phất là mở ra giải trưởng bối của nàng. Sơ tranh suy nghĩ nửa ngày. Hỏi. Ngươi làm sao không lấy tiền đuổi ta? Ngươi cách này cùng bình thường kịch bản đi hướng không giống A Út Mẫu. Nghe Đoàn Nhuế Hoan nói. Nữ sinh này cũng không thiếu tiền. Cho nên Út Mẫu ngay từ đầu liền không có hướng phía trên này nghĩ. Út Mẫu bị sơ tranh câu nói kia chấn đến. Còn không có lấy lại tinh thần. Lại nghe đối diện nữ sinh hỏi. Ngươi mở điều kiện. Ta muốn như thế nào mới có thể cùng với hắn một chỗ. Út Mẫu. Sơ tranh đi ra quán cà phê. Út Giản xe liền ngừng ở bên ngoài. người từ phía trên đi xuống, còn xuyên bệnh viện áo khoác trắng. Có thể là từ bệnh viện vội vàng chạy đến. Út Sản mấy bước đi đến Sơ Tranh trước mặt, giọng điệu vội vàng, ầm ầm còn có lo lắng. Mẹ ta cùng ngươi nói cái gì? Út Mấu sau một bước ra, gặp Út Sản đến, đến như vậy nhanh, còn sợ ta đem nàng ăn sao? Út Sản đem Sơ Tranh ngăn ở phía sau. Chuyện của ta ngươi về sau bớt can thiệp vào. Út Mấu xuất ra kính râm đeo lên, nở nụ cười, xa cách khách sáo. Ngươi cùng Đoàn Nhễ Hoan sự tình coi như xong, chúng ta về sau không can thiệp. Út Mấu giấm lên ưu nhã bước chân rời đi. Út Giản cau mày, ngươi cùng nàng nói cái gì? Nàng làm sao lại đột nhiên liền không can thiệp rồi? Nàng nói ta có bệnh tim, về sau không thể cùng ngươi. Sơ Tranh hạ giọng. Út Giản biểu lộ cứng lại, sau đó cũng chỉ còn lại có quấn bách mỏng đỏ chậm rãi nhân thấm thượng thanh tuyển gương mặt. Sơ Tranh hỏi hắn, chúng ta thật sự không được sao? Út Giản lập tức khôi phục bác sĩ chuyên nghiệp. Ăn kia đối với ngươi mà nói kích thích quá lớn, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Các loại Út Giản để Sơ Tranh ngồi lên xe, đột nhiên kịp phản ứng, Sơ Tranh đem thoại đề chuyển hướng. Út Giản không biết nữ nhân kia cùng nàng nói cái gì, nhưng là nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là không làm cho nàng xuất hiện tâm tình chập chờn quá đại sự. Út Giản căn dặn nàng, về sau mặc kệ Út ra ai tìm ngươi, cùng ngươi nói cái gì, ngươi đều không cần tin. Ân. Sơ Tranh khắp không trải qua ứng một tiếng, không đem Út Giản để ở trong lòng. Tin ai? Nàng có phán đoán của mình. Đương nhiên được người tạp không cho nàng tin kia cũng không tin chứ sao. Sơ Tranh không khỏi nghĩ đến cổ đại hôn quân, nàng nếu là cái hoàng đế, khẳng định là cái ghi tên sử sách hôn quân. Tiểu tỷ tỷ, hôn quân đồng dạng đều là để tiếng xấu muôn đời. Vương giả hào không chịu cô đơn, đụng tới tìm tồn tại cảm. Ngươi có thể ngậm miệng đi, cha ta cùng mẹ ta là bởi vì gia tộc lợi ích kết hợp. Giữa bọn hắn không có tình yêu. Ta đối bọn hắn tới nói, chỉ là một cách đối ngoại biểu hiện ra ăn ái đạo cụ. Út Giản thanh âm có chút thấp. Ta tồn tại chính là vì cho bọn hắn mang đến càng nhiều lợi ích. Bọn họ không nhất định có bao nhiêu thích Đoàn Nhễ Hoan, nhưng là bởi vì nàng họ Đoàn, cho nên liền trở thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Út Giản họp y đã vi phạm Út gia an bài. Bất quá khi đó đã trưởng thành, rằng co sau một thời gian ngắn cuối cùng chỉ có thể mặc cho hắn đi. Sơ Tranh không biết nói cái gì, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai hắn, về sau không sao. Út Giản, ngươi cùng nàng nói cái gì? Nàng vậy mà liền như thế đồng ý không còn nhúc tay chuyện của ta, nếu như không có đầy đủ lợi ích, nàng làm sao lại đồng ý đâu? Không có gì à. Sơ Tranh thu tay lại, không muốn tiếp tục cái đề tài này, tại Út Giản truy vấn trước đó, cấp tốc nói sang chuyện khác. Các ngươi phòng gần nhất có cái gọi Đặng Kỳ bệnh nhân sao? Tính toán thời gian, nhân vật này cũng kém không nhiều nên ra sân. Út Giản đối với danh tự này không có gì cảm giác quen thuộc, hẳn không phải là bệnh nhân của hắn. Hắn không biết Sơ Tranh đột nhiên hỏi cái này làm cái gì, suy nghĩ một chút nói, ta bên này không có. Phòng không chỉ hắn một cái bác sĩ, trừ một chút tương đối đặc biệt bệnh nhân. Bởi vì án lệ bên trên giao lưu có thể có hiểu biết, còn lại tất cả mọi người không rõ ràng. Sơ Tranh nói, ngươi chú ý hạ nàng. Thế nào đầu óc có bệnh, làm cho nàng đi xem khoa tâm thần, ngươi cách xa nàng điểm. Bằng không thì tay ngươi liền muốn phế đi. Thẻ người tốt làm sao tình gặp gỡ chút bệnh tâm thần cái gì? Cái gì bệnh tâm thần gia thuộc? Bệnh tâm thần bệnh nhân. Hắn rõ ràng là ngoại khoa tim mạch a, chẳng lẽ thẻ người tốt thế giới này năng lực đặc thù chính là hấp dẫn mấy người này mới? Sơ Tranh nói đến không phải rất rõ ràng. Út Giản rơi vào trong sương mù. Nàng cái này quấy dày một cái, Út Giản cũng không có thời gian đuổi theo hỏi nàng cùng Út Mấu đến cùng đạt thành giao dịch gì. Út Giản là xin phép nghỉ ra, hắn đem Sơ Tranh đưa trở về, lập tức trở về bệnh viện. Đi ngang qua y tá đứng thời điểm, đột nhiên nhớ tới Sơ Tranh nói lời, giúp ta tra một chút, có hay không có một cái gọi là Đặng Kỳ bệnh nhân. Có, là Hầu bác sĩ bệnh nhân. Y tá rất mau đem tra được nói cho Út Giản. Út Giản lông mày cau lại, rơi cái đầu đi tìm hầu bác sĩ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 117 chương 1166 y gặp cảm mến 23 tác giả. Mặt linh hầu bác sĩ vừa đưa đi một cách bệnh hoạn. Đang chuẩn bị uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Út Giản tiến đến. Hắn nhíu mày. Ngươi vừa rồi hùng hùng hổ hổ đi nơi nào xử lý chút chuyện. Út Giản hỏi hắn. Ngươi có phải hay không là có cái gọi đặng kỳ bệnh nhân ai? Làm sao ngươi biết nói đến đây cái? Ta đang muốn tìm ngươi nói bệnh nhân này tình huống. Đặng kỳ đã nằm viện có một đoạn thời gian. Út Giản lật hết bệnh lịch. Lại trừ bệnh ngoài phòng nhìn mấy lần. Chính là cách nhô nhô nhược nhược tiểu cô nương. Giao lưu bình thường. Tư duy rõ ràng. Không nhìn ra nơi nào có vấn đề. Út Giản lại quan sát mấy ngày, yêu nguyên không có phát hiện đặng kỳ có vấn đề gì. Bất quá hắn nhớ kỹ sơ tranh, không có đi đặng kỳ trước mặt lộ diện, mỗi lần đều chỉ ở bên ngoài nhìn xem. Út Giản đoàn nhễ hoan sắc mặt không tốt lắm, giày cao gót giẫm trên sàn nhà cộc cộc cộc vang. Trong phòng bệnh vốn là cùng người trò chuyện đặng kỳ trên mặt nhẹ nhàng nụ cười đột nhiên liếm xuống dưới. Nàng nhìn chằm chằm cái kia tới gần Út Giản nữ nhân. Trong con ngươi nhẹ nhàng quang dần dần trở tối. Mơ hồ để lộ ra mấy phần điên cuồng cùng vặn vẹo. Thế nhưng là làm cùng phòng bệnh người chung phòng bệnh bảo nàng thời điểm đặng kỳ lại ôn nhu cười lên. Kia là Út bác sĩ sao ai? Tốt đáng tiếc a. Hắn một mực mang theo khẩu trang. Đều nhìn không thấy mặt. Ta nghe bệnh viện y tá tỉ tỉ nói. Út bác sĩ rất đẹp trai. Còn có cái bạn gái. Đó có phải hay không hắn bạn gái đặng kỳ không nói lời nào, chỉ là nhìn xem bên ngoài. Thẳng đến hai người rời đi, đặng kỳ mới thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng nhu nhu mà nói, bạn trai ta cũng rất đẹp trai. A có thật không người chung phòng bệnh ao ước diễm, vậy hắn làm sao không đến xem ngươi hắn bận rộn công việc. Bận rộn công việc cũng không thể liền bạn gái đều không để ý đi. Ta hiểu hắn, không nghĩ cho hắn thêm gánh nặng. Ngươi thật thiện lương. Đặng kỳ thỉnh thoảng liền nói mình có người bạn trai. Dáng dấp đẹp trai. Tính cách tốt. Đối nàng cũng ôn nhu. Nhưng vấn đề là ai cũng chưa từng thấy qua bạn trai của nàng. Nhoáng một cách nửa tháng. Út Giản làm xong giải phẫu ra. Xoa mi tâm cùng sơ tranh gọi điện thoại. Ngươi tại sao còn chưa ngủ bên kia không biết nói cái gì. Út Giản đuôi lông mày khói mắt tựa hồ cũng nhiễm hơn mấy phần ý cười. Hắn đem khẩu trang kéo xuống. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Sáng mai không được. Ta sáng mai sắp xếp xong xuôi giải phẫu. Ta nhìn xem thời gian lại cùng ngươi nói. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Út Giản đột nhiên dừng bước. Hắn quay đầu nhìn lại. Hành lang trống rỗng. Lúc này bệnh viện không có người nào điều. Hòa không khí mở đủ. Lộ ra một cỗ lãnh ý. Thế nào không có việc gì. Út Giản căn dặn sơ tranh cảm giác đi ngủ. Sau đó cúp điện thoại. Hắn tại nguyên chỗ đứng vài giây. Về văn phòng thay quần áo về nhà. Út Giản vài ngày đều cảm giác có đôi khi có người theo dõi mình thế nhưng là quay đầu nhìn lại cái gì cũng không có. Hắn tưởng rằng mình quá mệt mỏi ảo giác. Nhưng mà theo hắn văn phòng thỉnh thoảng có cái gì mất đi. Út Giản liền vượt phát giác không thích hợp. Hắn vật phẩm tư nhân không phải khóa lại chính là mang đi. Sẽ không lưu ở văn phòng. Ném đều là bệnh viện phân phối cho mỗi cái văn phòng thường dùng vật phẩm. Là không có việc gì trộm loại vật này. Sơ tranh vốn nghĩ đặng kỳ coi như xuất hiện. Cũng phải còn có đoạn thời gian mới sẽ phát sinh sự kiện kia. Nàng trước tiên có thể đem út mấu chuyện bên này giải quyết hết. Nhưng mà sơ tranh không nghĩ tới chuyện này phát sinh sớm. Sự thật chứng minh kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Sơ tranh tiếp vào tin tức đuổi tới bệnh viện đặng kỳ cưỡng ép dĩ nhiên không phải đoàn nhễ hoan mà là Út Giản. Chuẩn xác tới nói nàng không chỉ có trói lại đoàn nhễ hoan còn bắt Út Giản. Sơ tranh liền không thể không cảm thán. Lợi hại ngay từ đầu nàng buộc đoàn nhễ hoan. Đem đoàn nhễ hoan mang lên thiên đài. Dùng đoàn nhễ hoan điện thoại cho Út Giản phát tin nhắn. Bất quá đoàn nhễ hoan bị Út Giản kéo đen, đoàn nhễ hoan cùng đặng kỳ nói đặng kỳ không tin. Kết quả chính là hai người tại thiên đài thổi đát hơn nửa ngày gió, cũng không có cái gì người đến đây. Đặng Kỳ đành phải đổi điện thoại di động của mình gửi tới. Bổ sung có đoàn nhễ hoan ảnh chụp. Để út giản một người thượng thiên đài nếu như tư duy người bình thường liền sẽ phát hiện vấn đề. Đoàn nhễ hoan nếu như cùng út giản có quan hệ. Làm sao lại bị kéo đen đâu, thế nhưng là Đặng Kỳ không phải người bình thường. Nàng căn bản liền không nghĩ những cái kia. Tiểu thư ngươi không thể lên đi tránh ra. Sơ Tranh không để ý ngăn cản trên đường đi thiên đài. Trên sân thượng đã có người tại duy trì hiện trường, bệnh viện không ít bác sĩ cũng tại. Đoàn Nhễ Hoan bị trói tại thiên đài biên giới. Trên cổ tay bị cắt một đầu lỗ hồng. Khuôn mặt không biết là mất máu quá nhiều. Vẫn là sợ hãi đến. Huyết sắc hoàn toàn không có. Úp sản ngồi dưới đất, lưng tựa thiên đài tựa hồ cũng bị thương. Xuyên đồng phục bệnh nhân nữ nhân cầm đem dao giải phẫu. Chống đỡ tại út sàn trên cổ. Hướng vây quanh ở trên sân thượng người gầm thép. Các ngươi không được qua đây, út sàn đã trông thấy Sơ Tranh. Hắn biểu lộ lập tức biến đổi. Đặng Kỳ phát hiện út sàn sắc mặt biến hóa rất nhỏ. Nàng hướng trong đám người nhìn lại. Ngươi đừng làm loạn, ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện hảo hảo nói, ngươi chớ làm tổn thương bọn họ. Bên ngoài rất nguy hiểm, Kỳ Kỳ, ngươi trước tới có được hay không, út bác sĩ? Đặng Kỳ quét qua đám người. Không có phát hiện gì thường. Nàng lại quay đầu nhìn út sản. Người sau buông thõng mắt. Thần thái bình tĩnh. Đặng Kỳ trong con ngươi lập tức nổi lên bệnh trạng si mê. Út bác sĩ. Ngươi biết không, từ ta lần đầu tiên trông thấy ngươi thời điểm. Ta liền biết ngươi là của ta. Út sản đầu ngón tay cuộn mình đứng lên. Nắm chắc thành quyền. Ngươi nghĩ muốn thế nào, hắn ánh mắt liếc qua không ngừng quét lấy bốn phía. Đáy lòng có chút lo lắng. Sơ Tranh đi đâu, hắn vừa rồi rõ ràng trông thấy nàng đi lên. Đặng Kỳ cười khẽ hai tiếng. Như thiếu nữ hướng phía út sản làm nũng. Ngươi để bọn hắn ngậm miệng. Bọn họ thật ồn ào nha. Đặng Kỳ thanh âm cũng không nhẹ, bên kia người đã nghe thấy được, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Ta để một mình ngươi đi lên, ngươi tại sao muốn dẫn người đi lên, Đặng Kỳ bắt đầu chất vấn. Ta không biết có người đi theo ta. Út sản tỉnh táo mà nói. Dạng này a. Đặng Kỳ giống như tin tưởng, sắc mặt nàng nhu hòa, nhìn út sản ánh mắt, ôn nhu đến khác nào tình nhân. Nhưng một giây sau, Đặng Kỳ không có dấu hiệu nào thay đổi mặt. Vặn vẹo thần sắc phá hư kia mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Nàng chỉ vào Đoàn Nhễ Hoan. Thanh âm bén nhọn chất vấn út sản. Ngươi tại sao muốn cùng với nàng, nàng có cái gì tốt, ngươi thích nàng nơi nào, Đoàn Nhễ Hoan. Nàng lúc nào thành út sản bạn gái, nàng mặc dù nghĩ. Có thể nàng còn không phải, a cái này bệnh tâm thần có phải là sai lầm. Đoàn Nhễ Hoan thường xuyên không phân trường hợp hướng bệnh viện chạy. Quấn lấy út sản. Đặng Kỳ gặp được qua nhiều lần. Mà bệnh viện các y tá cũng bát quái út sản có cái bạn gái. Có thể Sơ Tranh rất ít tiến bệnh viện. Coi như đi vào cũng chỉ ở văn phòng các loại út sản. Cho nên Đặng Kỳ coi là Đoàn Nhễ Hoan chính là các y tá trong miệng cái kia bạn gái. Đoàn Nhễ Hoan oan muốn chết. Nàng muốn thật là út sản bạn gái vậy thì thôi. Có thể nàng không là, a tại sao muốn bị trói ở đây, Đoàn Nhễ Hoan lập tức hô. Ta không phải hắn bạn gái hắn. Đặng Kỳ lệch ra phía dưới. Tại Đoàn Nhễ Hoan hô lên câu nói tiếp theo trước đó. Nhẹ hừ một tiếng. Út bác sĩ ngươi nhìn. Nàng sợ hãi. Nàng căn bản cũng không phải là thật sự thích ngươi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 117 chương 1167 y gặp cảm mến 24 tác giả. Mặt linh dạng này bạn gái ngươi còn thích không, nàng căn bản cũng không xứng làm bạn gái của ngươi. Đoàn Nhễ Hoan trước mắt biến thành màu đen, cắn răng cả giận nói, ta không phải hắn bạn gái. Vậy ai phối? Út sản đem Đặng Kỳ ánh mắt hấp dẫn tới. Đặng Kỳ lúc này lại ôn nhu xuống tới. Út bác sĩ, ta mới là nhất thích ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì, ngươi cũng phải thích ta. Chúng ta dạng này liền có thể cùng một chỗ sinh hoạt. Chúng ta còn sẽ có hai cái đáng yêu bảo bảo. Đặng Kỳ khi thì bình thường khi thì điên cuồng. Lúc bình thường ôn ôn nhu nhu. hoàn toàn không giống như là sẽ làm ra loại này điên cuồng sự tình người. Điên cuồng thời điểm, vậy liền là thằng điên. Bọn họ đều nghĩ tới chúng ta tách ra, đều là người xấu, bọn họ chết không yên lành, chúng ta không bằng chết chung đi. Đặng Kỳ nói chuyện cũng không có gì lô giới, bừa bãi, mới vừa rồi còn nói muốn sinh con, hiện tại liền muốn chết đi. Người bên kia dọa cho phát sợ, dồn dập trấn an Đặng Kỳ, làm cho nàng bình tĩnh một chút. Đặng Kỳ đưa tay lôi kéo Út Giản cánh tay, đem hắn kéo dậy. Út Giản chịu đựng bị người đụng phải khó chịu, đứng vững thân thể, dưới chân chậm chạp chuyển cái góc độ, chuẩn bị phá tan Đặng Kỳ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, một thân ảnh từ Đặng Kỳ phía sau xuất hiện. Đặng Kỳ không có phòng bị, bị cái thân ảnh kia một cước đá vào hậu tâm. Đặng Kỳ cũng không có bị đá ngã, chỉ là bị đá đến lảo đảo hạ. Sơ Tranh đáy lòng chính soát lấy Đặng Kỳ đã vậy còn quá lời hại mưa đạn. Liền nghe Út Giản thanh âm truyền đến. Nàng có công phu Sơ Tranh. Cơ hồ là Út Giản tiếng nói vừa ra đồng thời, Đặng Kỳ liền xoay người, hướng phía Sơ Tranh nhào tới. Các ngươi đừng nghĩ chia rẽ ta cùng Út bác sĩ cẩu vật lời hại nha. Sơ Tranh không dám cùng Đặng Kỳ chính diện làm. Phần cứng không hỗ trợ nàng cũng không có cách. Nàng tránh đi Đặng Kỳ kia bổ nhào về phía trước, dùng ngân tuyến vấp nàng một chút. Út Giản một trái tim đều muốn nhảy ra, hắn hướng phía Sơ Tranh bên kia đi. Sơ Tranh tốc độ càng nhanh, hơn kéo một cái hắn thủ đoạn, hướng đám người bên kia chạy. Cứu ta Đoàn Nhễ Hoan gặp Sơ Tranh cùng Út Giản chạy, gấp đến độ giống to. Sơ Tranh cảm giác được an toàn phạm vi, dừng lại, hướng thiên đài bên kia nhìn lại. Đặng Kỳ quẳng xuống đất giống như là quẳng mộng bức, nửa ngày không có đứng lên. Nhưng mà nếu có người có thể trông thấy, liền sẽ phát hiện Đặng Kỳ trên thân vòng quanh ngân tuyến. Đám người tiến lên đem Đặng Kỳ đè lại. Đặng Kỳ không ngừng lớn gọi mình cùng Út Giản mới là một đôi trời sinh. Bọn họ muốn vĩnh viễn cùng một chỗ vân vân. Sơ Tranh ôm chặt Út Giản ta. Luôn có cẩu vật nghĩ dành với ta. Út Giản phát giác được Sơ Tranh động tác. Hắn cứng lại, nhưng cũng không có đẩy ra nàng. Ngược lại dùng tay vẫn bả vai nàng. Ngươi không sao chứ, có hay không không thoải mái ta cho ngươi biết nàng có vấn đề. Ngươi vì cái gì không nghe Sơ Tranh chỉ ôm vài giây. Ngẩng đầu nhìn Út Giản. Ngươi không tin ta nói Út Giản. Coi như tin tưởng nàng nói. Người ta là đến bệnh viện nằm viện. Nhìn qua cũng hoàn toàn bình thường. Hắn nói thế nào để nghĩ ngươi đi khoa tâm thần nhìn xem. Út Giản nhìn Sơ Tranh sắc mặt bình thường, xác định nàng hẳn là không có gì đáng ngại, lập tức trầm mặt. Ai bảo ngươi đi lên ta không được. Ngày hôm nay ngươi đến phế ở đây. Sơ Tranh không cao hứng, không nghe lời của ta. Ngươi sớm muộn muốn xong thẻ người tốt chính là cái yếu gà. Một ngày không nhìn liền xảy ra chuyện. Sớm muộn muốn xong Út Giản, ngươi có thể hay không hào hào cố kỵ một chút thân thể của ngươi. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta nếu là không cố kỵ thân thể, vừa rồi cũng không phải là lôi kéo ngươi chạy. Kia là trực tiếp đánh, nàng đã vạn phần cố kỵ. Đặng Kỳ bị người đè ép tới, trên mặt biểu lộ phẫn nộ lại oán độc, giống như thật sự bị người chia rẽ nam nữ si tình. Đi ngang qua Út Giản thời điểm, nàng đột nhiên giằng co, năm ngón tay trong không khí trương đến lớn nhất, cố gắng muốn đi Út Giản bên này thân. Út bác sĩ là ta, các ngươi thả ta ra. Các ngươi những này ma dược. Út bác sĩ, ngươi là của ta. Của ta. Sơ Tranh biểu lộ trầm xuống. Lúc đầu buông ra Út Giản tay lại vòng bên trên eo của hắn. Út Giản theo bản năng dùng tay ôm lấy nàng, cho là nàng bị Đặng Kỳ hù đến, vừa muốn an ủi nàng. Liền nghe nàng rất nhỏ giọng nói thầm. Ta Út Giản. Đặng Kỳ bị Sơ Tranh động tác kích thích, lại là thét lên lại là gào thét, bị người liền lôi túm kéo xuống thiên đài. Đoàn Nhễ Hoan cũng bị người giải cứu ra, đưa đến phía dưới đi cứu trị. Được đưa lên cáng cứu thương lúc sau đã ngất đi. Chuyện lần này đoán chừng sẽ trở thành Đoàn đại tiểu thư cả một đời bóng ma. Út Giản là người trong cuộc, đến phối hợp điều tra các loại kết thúc. Út Giản mang Sơ Tranh trở lại văn phòng. Út Giản cởi quần áo ra, ném tới cái ghế bên cạnh bên trên. có thể là cảm thấy không thoải mái, lại dùng nước không ngừng cọ rửa. Ngươi cứ như vậy không thích ta đụng ngươi. Út Giản tại tiếng nước bên trong ngẩng đầu, từ trong gương nhìn đứng ở cạnh cửa người, giải thích nói, không phải bị nàng kéo qua. Sơ Tranh trầm mặt nhìn xem hắn, Út Giản đóng lại nước, quay người cho nàng một cái ôm. Như vậy được chưa? Hắn hiện tại tiếp xúc Sơ Tranh mặc dù còn sẽ có một chút không thích ứng, nhưng không đến mức giống người khác khoa trương như vậy. Miễn cưỡng có thể nhìn thụ. Sơ Tranh miễn cưỡng hài lòng. Ngươi tại sao muốn cứu Đoàn Nhễ Hoan? Út Giản nhăn hạ lông mày. Ta không đi lên, nàng có khả năng sẽ giết Đoàn Nhễ Hoan. Ngươi quan tâm nàng? Út Giản không khỏi bị chụp cái trước mũ. Hắn có chút mờ mịt. Ta quan tâm nàng cái gì? Nàng là một cái mạng, mà lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta đi lên là hẳn là. Út Giản có đôi khi cảm thấy Sơ Tranh ý nghĩ có chút không giống. Chí ít cùng thường nhân không giống, càng giống. Giống có đôi khi đáy lòng của hắn ép không được những cái kia suy nghĩ bốc lên lúc đi ra. Út Giản không cùng Sơ Tranh thảo luận vấn đề này. Hắn sợ kéo ra một chút không quá đồ tốt, cho nên rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Ban ngành liên quan ngày thứ hai thông báo bọn họ đi qua một chuyến. Bởi vì Đặng Linh sự tỉnh, còn muốn làm xuống chi tiết xác định cùng thông báo bọn họ một chút kết quả. Đặng Linh không có nằm viện trước đó, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp qua Út Giản một mặt. Nàng nhiều phiên nghe ngóng, biết Út Giản tại căn này bệnh viện đi làm, mà lại rất trùng hợp chính là ngoại khoa tim mạch bác sĩ. Đặng Linh trái tim có vấn đề, nàng cảm thấy đây là thượng thiên cho bọn hắn duyên phận. Từ lúc ấy bắt đầu, liền bắt đầu ảo tưởng. Nàng thuận lý thành trương vào ở bệnh viện. Út Giản mặc dù không phải nàng y sĩ trưởng, có thể bởi vì đều là ngoại khoa tim mạch, chỉ cần có tâm, tổng gặp được. Đặng Kỳ đem Út Giản ảo tưởng thành bạn trai của mình, cùng nàng cùng phòng bệnh, người chung phòng bệnh có thể làm chứng. Nàng một mực nói mình có người bạn trai, thế nhưng là ai chưa thấy qua. Mà Đặng Kỳ người nhà cũng không biết Đặng Kỳ mình chạy đến bệnh viện nhập viện rồi. Đặng Kỳ cùng hắn nói gì tâm tình không tốt, muốn đi ra ngoài lữ hành một đoạn thời gian. Nàng trước đó cũng một người ra ngoài, người nhà đều không có hoài nghi. Đặng Kỳ lần này hành hung là bởi vì không ngừng trông thấy Đoàn Nhễ Hoan cùng với Út Giản, tăng thêm bệnh viện những lời đồn đại kia, kích thích đến Đặng Kỳ. Đặng Kỳ bệnh tình như thế nào tạm thời còn không chuẩn xác kết luận, nhưng nàng tinh thần khẳng định có vấn đề. Tóm lại Út Giản chính là không may. Các bảo bối, tháng 5 ngày cuối cùng, các ngươi xác định không? Nhìn các ngươi còn lại không có thừa nguyệt phiếu. Ném một ném sao? Lại không ném liền thật sự quá thời hạn ném nguyệt phiếu. Vào đề cử, kích vào đề cử dưới nguyệt phiếu. Có bao nhiêu bút chuyện nhé? Nếu không ngày mai nguyệt phiếu thành bạc phiếu hít. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 117 chương 1168 y gặp cảm mến 25 chân thành cảm ơn Vu Tích Vu Su ông đề cử ba nguyệt phiếu. Tác giả Mặt Linh Đoàn Nhễ Hoan bởi vì bệnh viện sự tỉnh bị dọa cho phát sợ, Đoàn gia thế tất yếu truy cứu lúc này. Bất quá bởi vì việc này Đoàn Nhễ Hoan tựa hồ không có ý định đang dây dưa Út Giản. Điểm này ngược lại là cùng kịch bản đồng dạng. Sơ Tranh sợ Út Giản lại xảy ra chuyện gì, cơ hồ mỗi ngày đều đón hắn tan tầm. Ta nói không cần tới tiếp ta. Út Giản đau đầu đến không được. Thân thể của ngươi có còn muốn hay không muốn ta? Không sao, thân thể ta rất tốt. Mật tiểu thư, ngươi còn như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là thông báo ngươi thân nhân. Út Giản tức giận đến không nhẹ, xưng hô đều biến thành khách sáo mật tiểu thư. Sơ Tranh không nói chuyện, tại điện thoại điểm một cái, sau đó đưa tới thông báo đi. Út Giản con ngươi rủ xuống, trông thấy điện thoại giao diện bên trên Út bác sĩ ba chữ, đáy lòng bị người trêu chọc một chút, nhịp tim đều lọt nửa nhịp. Tại nàng nơi đó, mình đã trở thành thân nhân. Đối với cái này nhận biết, Út Giản cũng không biết nên cao hứng hay là bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, tựa hồ làm ra quyết định. Ngươi về sau ban đêm đừng đến tiếp ta, chúng ta liền kết giao. nếu như ta muốn tới đâu chia tay. Đây là ngươi nói phân liền có thể phân sao? Sơ Tranh cân nhắc dưới. Dưới đáy lòng mặc niệm cho dù không thể cùng thẻ người tốt đối nghịch. Miễn cưỡng đáp ứng. Không đến liền không đến thôi. Ngươi nếu là treo cũng đừng trách ta nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Về sau ban đêm nhất định phải 10 điểm đi ngủ. Ban ngày không được đi nhiều người địa phương. Út bác sĩ rất nhanh liền đem bác sĩ cùng bạn trai chức trách cùng nhau chấp hành, lốp bốp cho Sơ Tranh định một đống quy củ. Sơ Tranh nghe được đau đầu, đáy lòng giãy rua dưới, kết giao không đến 3 phút liền đưa ra chia tay. Chúng ta vẫn là chia tay đi. Út bác sĩ liếc nhìn nàng một cái chậm. Sơ Tranh. Được rồi, dù sao hắn nói hắn, ta làm ta, không cho hắn biết không phải tốt. Hoàn Mỹ Út giản không biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì, chỉ thấy nàng nắm tay lại buông ra, cuối cùng lại nắm chặt. Ngươi không muốn cõng ta làm loạn. Út giản con ngươi có chút hít hà. Ân, ta có ngươi, ngươi cũng không biết à. Út giản đưa tay sờ nàng đầu một chút, ta trước đưa ngươi trở về. Sơ Tranh bất mãn đem hắn tay hất ra. Tầm mắt liếc đến Út giản đầu. Nàng nhìn ra tóc kia khả năng không phải rất mềm. Vui sướng từ bỏ sờ một thanh dự định. Uốn tại tay lái phủ bên trong không nói. Út giản quay xuống đầu. Lái xe đem Sơ Tranh đưa đến cư xá phía dưới. Thân phận không giống. Út giản lần này trực tiếp bồi tiếp Sơ Tranh trên đường đi lâu. Đưa nàng đưa tới cửa. Nhìn xem nàng vào cửa mới rời khỏi. Ngày thứ hai Út giản đi bệnh viện liền nghe nói Sơ Tranh đưa bữa sáng đến bệnh viện. Không phải hắn cái này phòng. Là toàn bộ bệnh viện tất cả phòng đều có phần. Đối mặt đám người bát quái ánh mắt, Út giản chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Út Út bác sĩ mời khách nha, chúc mừng Út bác sĩ thoát đơn, ha ha ha, tâm cũng phải nát. Ô ô ô Út bác sĩ cái này có chủ rồi. Bệnh viện một đám tiểu hộ sĩ nhóm tan nát cõi lòng đầy đất. Mà bệnh viện lớn thanh niên tốt nhóm thì thở phào. Út bác sĩ thoát đơn bọn họ liền có cơ hội à, Út giản từ bọn này bát quái quần chúng bên trong thoát thân. Trở lại phòng làm việc của mình. Có một phần bữa sáng đặt ở trên bàn của hắn, Út giản thở dài. Út giản. Đi lên sao? Út giản ăn điểm tâm xong. Phát hiện kia cái tin nhắn ngắn còn không có bị hồi phục. Hắn nhìn xem thời gian. Coi là Sơ Tranh còn đang ngủ. Liền không có quấy dày. Thế nhưng là đến giữa trưa tin nhắn còn không có cái gì động tĩnh. Út giản chỉ có thể cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Điện thoại vang hai tiếng liền bị tiếp. Làm gì ngươi không nhìn thấy ta đưa cho ngươi phát tin nhắn bên đầu điện thoại kia, nữ sinh chậm rãi nói. Nhìn thấy. Út giản nghi hoặc. Vậy tại sao không trở về? Sơ Tranh trầm mặt 3 giây. Không có trả lời vấn đề này. Lần nữa hỏi hắn. Có việc Út giản nghĩ đến bản thân tìm nàng chính sự. Chúng ta kết giao sự tình, phòng người đều biết rồi, cho nên muốn tổ cách bữa ăn, ngươi tới sao đi à? Vậy ta định tốt thời gian lại cùng ngươi nói. Ân, Út giản cái kia phòng không ít người người đều biết Sơ Tranh. Nhưng trước đó là làm bát quái đối tượng cùng bệnh nhân. Mà không phải giống như bây giờ. Chân thực làm cửa bệnh viện mặt đảm đương Út bác sĩ bạn gái. Cho nên Sơ Tranh vừa đến, liền tiếp nhận đến từ các vị bác sĩ y tá thân thiết chào hỏi. Út giản đem người vứt ra. Không mặn không nhạt mà nói. Các ngươi là tới ăn cơm. Vẫn là thẩm vấn hầu bác sĩ cười ra tiếng. Út bác sĩ nhìn ngươi cái này khẩn trương dạng. Tốt tốt, mọi người đừng kích động như vậy, đều ngồi đi. Phòng người đều biết Sơ Tranh tình huống như thế nào. Hầu bác sĩ kiểu nói này, mọi người liền riêng phần mình tản ra ngồi xuống. Những người này ngay từ đầu vây quanh Út giản thảo luận. Cái gì hoài nghi hắn muốn độc thân cả một đời. Thậm chí còn có nói hắn khả năng thích nam vân vân. Út bác sĩ vừa tới lúc ấy, ôi, những cái kia tiểu hộ sĩ nhóm A, hận không thể mình có cái bệnh. Không có khoa trương như vậy chứ. Có y tá phản bác. Tại sao không có? Hầu bác sĩ nói. Chỉ cần Út bác sĩ trực ca đêm. Các ngươi những này bình thường hận không thể sớm 2 giờ tan tầm. Dồn dập yêu cầu trực ca đêm. Y tá không phục. Chúng ta kia là yêu làm việc. Các ngươi những này nam đồng chí tư tưởng hẹp hòi, lời này các ngươi tin a? Hầu bác sĩ hỏi bên cạnh nam đồng sự. Không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta không tin, ha ha ha. Có thể là bởi vì mọi người đều thích út giản, cho nên những người này nói đến cũng không có gì kiêng kỵ. Sơ tranh nhìn xem xảo xảo nháo nháo đám người, nghiêng đầu nhìn út giản. Ngươi như thế được hoan nghênh, út giản sợ sơ tranh hiểu lầm. Bọn họ đều nói đùa. Ngươi đừng coi là thật. Ta không có coi là thật. Nàng lại không phải người ngu, những vật này đều không phân rõ. Út giản, bạn gái quá lý trí làm sao bây giờ? Út giản nửa đường rời đi đi toilet, lập tức có tiểu hộ sĩ lại gần nói chuyện cùng nàng. Tiểu sơ, gọi như vậy ngươi không có vấn đề à? Sơ tranh gật đầu biểu thị tùy ý. Ngươi nói cho chúng ta một chút, ngươi làm sao cùng với út bác sĩ, sao có thể đuổi tới út bác sĩ người như vậy? Ngươi cho chúng ta truyền thụ hạ kinh nghiệm. Sơ tranh cân nhắc lại, ngay thẳng mà nói, khả năng trước tiên cần phải có bệnh y tá. Cái tiền đề này điều kiện thật là khó người. Một bữa cơm ăn đến, còn được cho vui sướng. Mọi người ăn đến không sai biệt lắm. Út giản đi tính tiền, lại được cho biết đã thanh toán. Đám người rời đi thời điểm, phục vụ viên còn ở bên ngoài, mỗi người đưa tặng một phần tinh mỹ điểm tâm nhỏ. Út giản ra tâm tình hơi có vẻ phức tạp, cũng không có những khác cảm giác. Trong tiềm thức giống như cứ như vậy tiếp nhận rồi. Út bác sĩ đã vậy còn quá chi kỷ. Nói chuyện yêu đương người chính là không giống. Về sau chúng ta phòng lại nhiều một phần thức ăn cho chó. Lam gầy a, còn đi nơi nào chơi sao? Ca hát đi thôi. Út bác sĩ đi không? Út giản lắc đầu cự tuyệt. Tiểu sơ nên đi ngủ. Mọi người hống cười một tiếng, các loại ánh mắt rơi vào út giản cùng sơ tranh trên thân. Hầu bác sĩ phất phất tay, thời gian không còn sớm, mọi người về nhà đi, sáng mai còn phải đi làm. Các nam đồng chí đưa tiến các nữ đồng chí a, vậy chúng ta đi trước. Bái bái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 117 chương 1169 ý gặp cảm mến 26 tác giả. Mặt linh các loại tất cả mọi người sau khi rời đi. Út giản đi mở xe. Sơ tranh một người đứng chờ ở cửa. Tiểu sơ. Nghe thấy thanh âm, sơ tranh quay đầu nhìn lại, hàn tính từ bên trong ra, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Tiểu sơ, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn lầm. Hàn tính đưa tay liền muốn kéo nàng. Tiểu sơ gần nhất đều trốn tránh ta. Ngươi biết ta có nhiều khó chịu sao? Sơ tranh tránh đi hàn tính tay. Hàn tiên sinh, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Đừng tìm chết. Hàn tính giống như là nghe không hiểu lời nói giống như. Tiểu sơ, ngươi cho ta một cơ hội. Để cho ta giải thích cho ngươi có được hay không? Lén lút muốn cùng với một khả khả là ngươi. Hiện tại để các ngươi ở cùng một chỗ. Làm sao chả muốn quấn lấy không thả, không phải ăn trong chén nhìn trong nồi? Sơ tranh ngăn chặn trong đầu loạn thất bát tao bão táp mưa đạn. Duy trì được cao quý lãnh diễm hình tượng. Chúng ta không có gì để nói nhiều. Tiểu sơ, ngươi còn nhớ rõ đại học thời điểm. Chúng ta cùng nhau đến trường. Cùng một chỗ đọc sách. Còn có chúng ta cùng đi xem mưa sao băng. Sơ tranh suy nghĩ một chút, nói trở về ta liền nằm viện vài ngày. Nguyên chủ không có ý định đi. Có thể hàn tính mặt dày mày dạn cầu nàng. Nguyên chủ không tốt quét hắn hưng. Chỉ có thể đi. Còn không dám nói cho hàn tính mình sinh bệnh sự tình. Hàn tính không biết có việc này, biểu lộ cứng lại. Tiểu sơ ta. Sơ tranh cùng hàn tính còn chưa nói vài câu. Mục khả khả vô cùng lo lắng xuất hiện. Chỉ vào sơ tranh chính là một trận giận mắng. Mật sơ tranh, ngươi đến cùng muốn hay không điểm mặt? Hàn tính gặp một khả khả xuất hiện, có chút bối rối nhìn sơ tranh một chút. Ngươi cùng hàn tính đều chia tay, còn muốn quấn lấy hắn tới khi nào? Một khả khả thanh âm có chút lớn. Lúc này người ra vào không ít, có người ngừng chân dò xét. Nghe thấy một khả khả lời kia, đại khái tưởng rằng bạn gái trước xây dưa bị hiện bạn gái phát hiện tiết mục, rơi vào sơ tranh trên thân ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần kỳ quái dò xét. Mục khả khả tiếp tục giận dữ mắng mỏ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua hàn tính ta? Bỏ qua hắn? Sơ tranh ngữ điệu băng lãnh. Là nhà ngươi hàn tính bỏ qua cho ta đi. Sơ tranh cũng không nghĩ tới trước đó Mục Khả Khả nghe ghi âm, bây giờ lại còn cảm thấy là nàng dây dưa Hàn Tĩnh. Nàng đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên? Hàn Tĩnh chột dạ, lôi kéo Mục Khả Khả, không nghĩ tiếp tục náo loạn. Khả Khả, đừng nói nữa, thân thể nàng không tốt, đừng kích thích nàng, chúng ta về trước đi. Trở về về đến nơi đâu nàng một mực như thế dây dưa ngươi. Ngươi muốn tùy ý nàng tiếp tục như thế? Mục Khả Khả không nghe Hàn Tĩnh. Ngươi không thể bởi vì nàng có bệnh tim vẫn để cho nàng a, cuộc sống của chúng ta còn qua bất quá Sơ Tranh. Ngươi nói như vậy ta đều có chút nghĩ mắc bệnh. Mọi người nói nghe một chút lý, nàng đã cùng bạn trai ta chia tay, hiện tại còn quấn bạn trai ta. Mục Khả Khả hốc mắt đỏ lên, hướng phía đám người chung quanh khóc lóc kể lể. Nàng trái tim không tốt, chịu không nổi kích thích. Bạn trai ta lo lắng kích thích đến nàng, một câu nặng lời cũng không dám nói. Có thể tiếp tục như thế, chúng ta còn thế nào sinh hoạt? Mục Khả Khả ủy khuất bộ dáng, lập tức gây nên quần chúng vây xem đồng tình. Không phải đâu, không biết xấu hổ như vậy chia tay cũng đừng có dây dưa nữa. Nữ hài tử hẳn là tự trọng tự ái. Đúng đấy, người ta hiện tại cũng có bạn gái, còn như thế dây dưa quá thiếu đạo đức đi. Bốn phía quần chúng vây xem tiếng nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến Sơ Tranh. Nàng ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Mục Khả Khả. Mục Khả Khả, Hàn Tĩnh, các ngươi có muốn hay không xem chút kích thích? Mục Khả Khả cùng Hàn Tĩnh đáy lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút. Hàn Tĩnh cũng không nghĩ tới Mục Khả Khả sẽ xuất hiện. Mà Mục Khả Khả trông thấy Hàn Tĩnh cùng Sơ Tranh đứng tại một khối, chỗ nào có thể nghĩ nhiều như vậy. Hàn Tĩnh đáy lòng hốt hoảng, lôi kéo Mục Khả Khả, Khả Khả, đừng nói nữa, chúng ta đi. Mục Khả Khả chiếp vì một chút, đến cùng là không dám cùng Sơ Tranh chính diện đối đầu. Trong tay nàng còn nắm vuốt như thế video. Hàn Tĩnh kéo nàng rời đi. Mục Khả Khả cũng liền không có phản đối, chỉ là đáy lòng oán hận. Hai người vừa mới chuyển thân, liền nghe đằng sau vang lên thanh âm lạnh như băng. Ta để các ngươi đi rồi. Út giản xe bắn tới đã nhìn thấy cửa chính vây quanh không ít người. Cả trái tim đều nhấc lên, lo lắng Sơ Tranh xảy ra chuyện gì. Hắn cấp tốc xuống xe, xuyên qua đám người. Tiểu Sơ Tê, rất đẹp trai a, cái này tiểu ca ca là minh tinh sao? Ông trời của ta, làm sao đẹp mắt như vậy? Ngày hôm nay phát cẩm lý quả nhiên hữu dụng, thanh âm cũng hào hào nghe. Út giản vừa xuất hiện, trong đám người trẻ tuổi nữ hài tử nhóm liền không nhịn được kinh hô. Có người thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Út giản đi đến Sơ Tranh bên người, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Gặp Sơ Tranh không có việc gì, Út giản đáy lòng dẫn theo trái tim kia dần dần rơi xuống, không có việc gì là tốt rồi. Nhiều người như vậy vây ở đây, hắn kém chút cho là nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Út giản ánh mắt quét nghĩ người đối diện, khá quen. Út giản nhìn chằm chằm đối diện nam nhân nhìn vài giây, đột nhiên nhớ tới người kia là ai. Đáy lòng trong nháy mắt dâng lên khó chịu. Người này là nàng bạn trai cũ. Mà Hàn Tĩnh cũng nhận ra người này trước mặt là ai. Trước đó tại bệnh viện, Tiểu Sơ kiên trì muốn đổi cái kia y sĩ trưởng. Bọn họ làm sao lại tại một khối đúng? Lúc trước hắn nhìn thấy mình cùng Mục Khả Khả. Có phải là hắn hay không cùng Tiểu Sơ nói cái gì? Nhất định vâng. Nhất định là như vậy. Bằng không thì Tiểu Sơ làm sao lại phát hiện hắn cùng Mục Khả Khả? Sự tình bọn họ chuyện gì xảy ra? Út giản thấp giọng hỏi Sơ Tranh. Ta có thể giải quyết. Sơ Tranh ra hiệu Út giản đừng quản. Nhìn xem Hàn Tĩnh cùng Mục Khả Khả, bình tĩnh nói. Các ngươi như thế nói xấu xong ta, lại muốn bỏ đi hay sao? Mục Khả Khả lúc này nơi nào còn có vừa rồi khí thế. Ngươi muốn thế nào? Sơ Tranh không có để bọn hắn xin lỗi, rất đại độ mà nói. Nói rõ ràng, đến cùng là ta quấn lấy Hàn Tĩnh, vẫn là Hàn Tĩnh quấn lấy ta? Hàn Tĩnh, rõ ràng chính là ngươi quấn lấy Hàn Tĩnh. Mục Khả Khả cũng không tin Sơ Tranh cho nàng nghe ghi âm, nàng tin tưởng Hàn Tĩnh. Nàng lấy trước như vậy thích Hàn Tĩnh, làm sao lại đột nhiên không thích nghĩ như vậy? Mục Khả Khả liền càng thêm tin chắc là Sơ Tranh quấn lấy Hàn Tính. Sơ Tranh, Hàn Tính ngươi nói. Ta không có quấn lấy ngươi. Hàn Tính đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, Khả Khả, chúng ta đi. Ngươi qua đây hả? Sơ Tranh đưa tay gọi tới cổng tiếp khách, cổng màn hình là các ngươi à, đúng thế. Ta thuê một canh giờ. Hàn Tính giống như biết Sơ Tranh muốn làm gì. Lập tức quay đầu. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Sơ ngươi không nên đem sự tình làm được quá tuyệt. Sơ Tranh khí định thần nhàn hỏi. Đó là ai quấn lấy ai, cái này làm được tuyệt ngươi nha, tùy ý bạn gái của ngươi nói xấu ta thời điểm. Làm sao không suy nghĩ tuyệt đâu, có thể là sự kiện đột nhiên đảo ngược. Quần chúng vây xem đều an tính lại. Ánh mắt tại Hàn Tính cùng Sơ Tranh trên thân dao động. Những cái kia ánh mắt khiến Hàn Tính sắc mặt đỏ bừng lên, đáy lòng có cỗ lửa giận từ từ đốt. Sơ Tranh đợi gần 30 giây quay đầu đối với tiếp khách nói đi. Là ta quấn lấy ngươi. Hàn Tính lên tiếng. Là ta xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 117 chương 1170 y gặp cảm mến 27 tác giả. Mặt Linh Mục Khả Khả khiếp sợ nhìn xem Hàn Tính. Hàn Tính, ngươi, bốn phía quần chúng cũng là xôn xao. Vốn cho rằng là bạn gái trước quấn lấy nhà trai. Không nghĩ tới là nhà trai quấn lấy bạn gái trước. Vấn đề là nhà trai còn có một cái hiện bạn gái. Cái này xuất diễn có chút kích thích, A Sơ Tranh cũng không có ý định cứ tính như vậy. Nàng có dễ khi dễ như vậy sao? Sơ Tranh để Hàn Tính nói rõ bọn họ vì cái gì chia tay. Hàn Tính tức giận đến phát run, nhưng hắn không nói, Sơ Tranh lập tức liền phải đem điện thoại giao cho bên cạnh tiếp khách. Là ta vượt quá giới hạn. Hàn Tính cắn răng từng chữ ra bên ngoài nhảy. Bốn phía đưa tới ánh mắt, để Hàn Tính hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Quần chúng vây xem chính là cỏ đầu tường. Vừa rồi khiển trách Sơ Tranh kia đám người. Lập tức thay cách đầu tường. Bắt đầu khiển trách Hàn Tính. Ta đi, hắn vượt quá giới hạn còn dám chạy tới dây dưa người ta, cha nam quá không biết xấu hổ. À, kia nữ cũng không phải vật gì tốt. Đoạt người khác bạn trai. Còn dám chạy tới nói người ta dây dưa nam. Hàn Tính siết quả đấm. Thanh âm âm trầm. Chúng ta có thể đi rồi sao? Mục Khả Khả sớm liền không dám nói lời nào. Cúi thấp đầu co lại sau lưng Hàn Tính. Chỉ có thể đáy lòng thầm hận Sơ Tranh. Sơ Tranh đưa di động thăm dò về trong túi, hứng hờ nói, chúc các ngươi sinh hoạt vui sướng. Hàn Tính. Mục Khả Khả. Bọn họ sinh hoạt vui sướng cái rắm a. Hàn Tính lôi kéo Mục Khả Khả nhanh chóng nhanh rời đi. Trở lại chỗ ở. Hàn Tính tính tình mới phát ra tới. Hàn Tính. Ngươi tới làm gì? Hàn Tính biểu lộ âm trầm nhìn chằm chằm Mục Khả Khả. Ngươi có phải hay không là theo dõi ta? Mục Khả Khả lúc đầu rất sợ hãi. Thế nhưng là Hàn Tính lời này giống như là nhóm lửa nội tâm của nàng tiểu vũ trụ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi vì cái gì đi tìm nàng? Ngươi tìm nàng làm gì? Lần trước nàng cho ta nghe ghi âm ta còn không tin. Ba, Hàn Tính một cái tát lắc tại Mục Khả Khả trên mặt. Mục Khả Khả bị đánh cho đầu lệch qua một bên. Không thể tin che lấy nóng bỏng gương mặt. Ngươi đánh ta? Hàn Tính lửa giận khó nhịn. Ngươi hôm nay không xuất hiện, liền sẽ không có những sự tình này. Đây còn không phải là bởi vì ngươi đi tìm nàng? Mục Khả Khả không thua bao nhiêu giống trở về. Ngươi đã nói chỉ thích ta, ngươi vì cái gì còn muốn đi tìm nàng? Hàn Tính thật sự muốn so ra, Sơ Tranh so Mục Khả Khả xinh đẹp quá nhiều. Hàn Tính ngay từ đầu căn bản liền không nhiều chú ý Mục Khả Khả. Thế nhưng là Sơ Tranh thân thể quá yếu ớt, mà lại không có chút nào để hắn đụng. Hàn Tính có đôi khi là cảm thấy Sơ Tranh quá yếu ớt, chứ thật đẹp, không có tác dụng khác. Động một chút lại sinh bệnh nằm viện. Hắn muốn làm cái gì, nàng cũng không thể bồi mình đi. Cho nên Hàn Tính đáy lòng dần dần liền phiền chán đứng lên. Đúng lúc này Mục Khả Khả ở bên cạnh. Hai người liền thuận lý thành trương thông đồng cùng một chỗ. Hàn Tính cũng lấy là mình thích Mục Khả Khả. Song khi Sơ Tranh cùng hắn đưa ra lúc chia tay, đáy lòng của hắn làm sao đều không được kỉnh. Ta cho ngươi biết Mục Khả Khả. Ngươi lại theo dõi ta. Đừng trách ta không khách khí, Hàn Tĩnh ném câu nói này, trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng rơi phanh một tiếng. Mục Khả Khả lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên, lại chụp lại đá, để Hàn Tĩnh đem cửa mở ra. Hai người làm cho túi bụi. Út Sản lái xe đem Sơ Tranh đưa trở về, xe tắt máy về sau, hắn giữ chặt chuẩn bị xuống xe Sơ Tranh. Ngươi cùng người kia kết giao bao lâu? Cái này vấn đề chí mạng nha. Lão thiên gia tại sao muốn đối với ta loại này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương ra tay? Trước trước sau sau 6-7 năm đi. Sơ Tranh cảm giác được Út Giản nắm vuốt mình tay quấn rồi mấy phần. Hắn con ngươi buông xuống, sấp xỉ thì thầm mà nói. Lâu như vậy sao? Sơ Tranh vội vàng nói. Ta cùng hắn đã không quan hệ rồi. Ta biết. Út Giản buông tay ra, đổi thành nắm chặt trong lòng bàn tay nàng. Ngươi trước kia thích hắn cái gì? Trời mới biết nguyên chủ trước kia thích hắn cái gì. Ta cũng không phải mật. Sơ Tranh a, đã quên. Sơ Tranh qua loa nói. Ngươi rất để ý, nếu như ta có cái bạn gái trước, ngươi sẽ không để ý sao? Út Giản hỏi lại. Là có chút không công bằng. Sơ Tranh nói thầm một tiếng. Một giây sau thật lòng đề nghị. Bằng không thì chúng ta phân cái tay. Út Giản bị chia tay hai chữ cả kinh sưởng sốt một chút. Nàng nói chia tay đều tùy tiện như vậy. Út Giản giọng điệu không tốt lắm. Chia tay làm gì? Sơ Tranh rất lẽ thẳng khí hùng. Lại kết sao? Dạng này ngươi thì có một cách bạn gái trước. Út Giản khóe miệng co giật hạ. Đây còn không phải là ngươi sao? Cái này khác nhau ở chỗ nào? Sao nàng đầu bên trong một ngày đều nghĩ cái gì? Sơ Tranh chụp lấy Út Giản ngón tay, lòng bàn tay dán lòng bàn tay, vừa đi vừa về cỏ. Nàng hơi hơi cúi đầu, chậm rãi lên tiếng, ngươi tìm người khác. Không được, ngươi là của ta. Ngươi! Út Giản tay không xoa nhẹ hạ nàng đầu, rời đi chủ đề, đưa ngươi về nhà. Hắn căn bản cũng không biết nàng trước kia là qua dạng gì sinh hoạt, hắn có tư cách gì đi qua hỏi nàng chuyện trước kia. Sơ Tranh! Thẻ người tốt đã vậy còn quá có giác ngộ. Sẽ không là nghẹn cái gì xấu chiêu a? Khiến Sơ Tranh không nghĩ tới là chuyện tối ngày hôm qua, không biết bị ai vỗ xuống phát đến trên mạng. Khả năng sợ mọi người thấy không hiểu nhiều trong video cho. Chủ bờ lúc còn cố ý dùng văn tự giải thích một phen. Giải rác mấy lời. Miêu tả ra một đoạn yêu hận tình cửu. Không biết bị cách nào lớn vơ phát, trong nháy mắt liền bị rộng rãi bạn trên mạng chống đi tới. Bình luận bên trong đa số là mắng Mục Khả Khả cùng Hàn Tĩnh. Ngay từ đầu cũng không có có danh tự. Hậu kỳ có người biết chuyện vạch trần. Mục Khả Khả cùng tên Hàn Tĩnh cũng bị tuôn ra tới. Chỉ có ta cảm thấy bạn gái trước gọi tiệm cơm người tới muốn thuê màn hình thời điểm a bảo sao ta cũng phát hiện bạn gái trước xem xét chính là có tiền người a. Cái này nam chính là vì cái gì nghĩ quẩn. Đặt vào bạch phú Mỹ không muốn. Muốn vượt quá giới hạn một cách mầm đậu. Chú ý 3 phần 45 giây thời điểm. Sát bên cái kia bạn gái trước đứng nam sinh lộ mặt cực kỳ đẹp trai ta. Dưới đáy một giải đổi hình. Út Giản ở bên trong chỉ có nơi đó lộ mặt một chút. Còn rất mơ hồ. Nhưng mà làm sao có thể trốn qua bạn trên mạng hỏa nhãn kim tinh. Bất quá cũng chỉ có như vậy một chút. Nhưng lần này liền đủ mọi người não bổ vô số. Hàn Tĩnh bởi vì chuyện này bị công ty đồng sự biết. Ở công ty đều bị chỉ trỏ. Hàn Tĩnh người lãnh đạo trực tiếp là cái nữ. Còn là một trong mắt dung không được hạt cát nữ nhân. Không biết là ai đem cả kiện sự tình đâm đến cấp trên nơi này. Bởi vì náo tại trên mạng huyên náo sôi trào canh canh. Đã có hay không trò chuyện bạn trên mạng tra ra Hàn Tĩnh tại làm việc nơi nào. Cho nên Hàn Tĩnh bị lấy nhân phẩm không được tốt làm lý do sa thải. Hàn Tĩnh thật vất vả ở công ty đứng vững gót chân. Mắt thấy là phải thăng chức. Ai biết bởi vì chuyện này. Hết thảy đều về không. Hàn Tĩnh ra ngoài thời điểm ánh mắt đảo qua khu làm việc. Có thể là hắn ánh mắt có chút dọa người. An Tĩnh khu làm việc trong nháy mắt náo nhiệt lên. Tiếng nói chuyện. Văn kiện lật qua lật lại âm thanh. Cái ghế kéo lấy âm thanh. Hàn Tĩnh mặt âm trầm đi đến chỗ ngồi của mình. Sát vách một cái nam nhân chuyển qua cái ghế. không nhìn ra chúng ta Hàn tổ trưởng tình cảm như thế phong phú. Hàn tổ trưởng, ta nhìn ngươi cái kia bạn gái trước rất xinh đẹp a, ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra.